Chương 350, ngươi đang làm sao? Đúng vậy, chỉ có một câu nói kia, mà những lời này chỗ đại biểu, cũng không phải Vạn Yêu Quốc ngăn không được, trái lại, là Hoàng Tuyền Liên Quân giống nhau. Vạn Yêu Quốc cái kia một bên, nếu như đang không có viện quân, Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người, chỉ có một kết cục, cái kia chính là toàn diệt. Vạn Yêu Quốc cường đại, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, vốn là nhân số tương đối hai phe đội ngũ, tại ngay từ đầu tiếp xúc trong, Hoàng Tuyền Liên Quân một phương liền đã rơi vào hạ phong. Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Đế Bạch Chiêu Cự hai người, vậy mà cứng rắn kéo lại 10 tên đỉnh cấp chí tôn đỉnh phong cường giả, hơn nữa trong chuyện này, còn bao gồm hai gã giới chủ, đương nhiên, thần tôn Hà Đồ đây chẳng qua là một cỗ phân thân, đại khái chỉ có được bản thể 70% thực lực, nhưng là như cũng không thể nhỏ nhìn hắn sức chiến đấu. Cho nên ngoại trừ Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tương cùng Vạn Yêu Quốc Ngũ Yêu Thần bên ngoài, còn lại mấy người tất cả đều là bị động bị đánh cục diện. Vừa bắt đầu đối mặt với cục diện như vậy, Chỉ Bắc đám người cũng không có thái quá mức lo lắng, bởi vì bọn họ đối với chính mình thực lực rất có lòng tin, hơn nữa bọn hắn đều cho rằng Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Đế Bạch Chiêu Cự hai người hiển nhiên là có ít người tâm chưa đủ, đều muốn chỉ dựa vào hai người liền ngăn chặn bọn hắn suốt 10 tên cực hạn chí tôn cường giả, đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Mà ở không sai biệt lắm một phút đồng hồ về sau, Chỉ Bắc cũng không có phát hiện Vạn Yêu Quốc còn có những thứ khác bố trí, nói cách khác trước mắt mọi người ở đây là Vạn Yêu Quốc giờ phút này tất cả sức chiến đấu. Không có viện quân cũng không có những thứ khác mai phục đội ngũ, nói cách khác chỉ cần có thể tiêu diệt những người ở trước mắt, cái kia Vạn Yêu Cung, có thể phá. Bất quá Chỉ Bắc biết rõ lúc này đây mục đích cũng không phải đoạt được Vạn Yêu Cung, mà là lần nữa ngăn lại Vạn Yêu Quốc mọi người, để cho bọn họ không thể tiến đến diệt thế ma quốc tiến hành cứu viện. Kỳ thật Tôn Ngộ Không năm người sở dĩ tiến công Hồng Hoang cổ giới, đầu tiên là bởi vì Chỉ Bắc tại bói toán chúng phải biết Hồng Hoang cổ giới có một người cùng Tôn Ngộ Không rất có nguồn gốc, Tôn Ngộ Không chuyến này. Hơn nữa là vì vậy cái gọi là rất có nguồn gốc, tại Chỉ Bắc bói toán trong biểu hiện, Hồng Hoang cổ giới chính giữa có một người, có được thật lớn uy hiếp. Bất quá cái này uy hiếp, cũng không phải tuyệt đối. Có khả năng cái này uy hiếp sẽ cuối cùng dẫn đến Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người toàn diệt, cũng có khả năng cái này uy hiếp sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó tan biến tại vô hình thậm chí sẽ trở thành bọn họ trợ lực. Cho nên Tôn Ngộ Không mới có thể tại nơi này trước mắt tiến về trước Hồng Hoang cổ giới. Mà bây giờ Tôn Ngộ Không cũng biết cái này cái gọi là nguồn gốc cùng uy hiếp là cái gì. Nguồn gốc tự nhiên chỉ đúng là Sa Ngộ Tịnh, Tôn Ngộ Không tam sư đệ. Mà uy hiếp, hiện tại Tôn Ngộ Không cũng biết, đúng là đến từ cái kia một khối trấn giới thiên bi, thủy thuộc tính chí thủy số 8. Ai có thể dự đoán được, lúc này đây tuần thiên giới thí luyện, vậy mà liên tiếp xuất hiện 3 khối trấn giới thiên bi, theo thứ tự là Tôn Ngộ Không hoang thổ số 3 trấn giới thiên bi, hiện tại như trước tại Tôn Ngộ Không trong tay. Thông Thiên giáo chủ phần hỏa số 9 trấn giới thiên bi, tại Thông Thiên giáo chủ bị diệt sát về sau, đã mất đi tung tích. Hiện tại lại xuất hiện cái này chí thủy số 8 trấn giới thiên bi, bị Sa Ngộ Tịnh kiềm giữ. Toàn bộ vũ trụ mới chỉ có 9 khối, hiện tại cái này tuần thiên giới liền xuất hiện 3 khối. Có thể nói nếu có người có thể đồng thời đạt được cái này thủy hỏa thổ 3 khối trấn giới thiên bi, chỉ cần bản thân thực lực không phải quá kém, cái kia tuyệt đối thì có cùng một loại thần quốc khiêu chiến tư cách. Nếu như là một phương nào thực lực đạt được, cái kia không hề nghi ngờ tuyệt đối sẽ trở thành siêu cấp bá chủ, coi như là thống nhất toàn bộ vũ trụ cũng không phải việc khó. Bất quá đối với cái này chí thủy số 8 trấn giới thiên bi, Tôn Ngộ Không cũng không có cái gì ý tưởng, trái lại hắn càng quan tâm là như thế nào lại để cho Sa Ngộ Tịnh khôi phục trí nhớ. Sau nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không đã đạt tới Vạn Yêu Cung bên ngoài. Tại Hồng Hoang Cung đến Vạn Yêu Cung, đoạn này khoảng cách cũng không tính ngắn, nếu như là bình thường, vậy làm sao cũng muốn liên tục đuổi cái 4-5 ngày lộ trình mới có thể. Thế nhưng là tại vội vàng phía dưới, Tôn Ngộ Không sửng sốt nửa canh giờ đã đến. Cái này tự nhiên muốn quy công tại Tôn Ngộ Không đối với không gian lĩnh ngộ cùng vận dụng, lại để cho hắn có thể thông qua thiết trí tọa độ không gian phương pháp đến tiến hành không cần truyền tống trận cự ly ngắn không gian khiêu dược. Lại nói tiếp rất phức tạp, kỳ thật rất đơn giản, chính là Tôn Ngộ Không lại đi Hồng Hoang Cung trên đường, cài đặt rất nhiều tọa độ chút, sau đó lúc trở về một đường tiến hành không gian di động, cho nên vốn là cần 4-5 ngày lộ trình, Tôn Ngộ Không chỉ dùng nửa canh giờ. Tốc độ như vậy, đã rất không có thể tư nghị. Muốn biết rõ cái kia 4-5 ngày thời gian, thế nhưng là tại toàn lực phi hành dưới điều kiện. Có thể nghĩ tuần thiên giới, đến cùng có bao nhiêu. Bất quá bởi như vậy, đối với Tôn Ngộ Không thể lực tiêu hao cũng là thập phần nghiêm trọng, càng thêm bên trên còn muốn mang theo 4 người cùng một chỗ, bởi vậy đạt tới Vạn Yêu ngoài cung vây thời điểm, Tôn Ngộ Không không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Một hồi nhất định là muốn gặp phải đại chiến, nhất định phải làm cho mình trạng thái bảo trì tại đỉnh phong. Không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ thời gian, một nhóm 5 người, tất cả đều đồng thời mở hai mắt ra, có được bồ đề diệu thụ bực này chí bảo, Tôn Ngộ Không khôi phục năng lực là người khác hoàn toàn không cách nào bằng được. Ngay tiếp theo bốn người khác cũng đều nhận lấy bồ đề diệu thụ trợ giúp, cho nên gần kề nửa khắc đồng hồ thời gian, bốn người, tất cả đều khôi phục được đỉnh phong. Bởi vì có thần tôn Hà Đồ bản tôn cùng hắn phân thân ở giữa liên hệ, cho nên Minh Vạn Kiếp Đồ đám người đã sớm biết Tôn Ngộ Không năm người đã đến, bất quá, lại cần một cái thời cơ thích hợp xuất hiện, thật vất vả có như vậy một chi tính toán làm là kỵ binh đội ngũ, dù sao cũng phải muốn phát huy ra một ít giá trị mới tốt. Rất nhanh, cái này thời cơ, liền xuất hiện, Tôn Ngộ Không năm người đến, Hà Đồ cũng sớm đã thông qua phân thân truyền đạt cho mọi người, cho nên vây công Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Đế Bạch Chiêu Cự tất cả mọi người có ý thức nghĩ biện pháp chế tạo ra sơ hở, làm cho Tôn Ngộ Không năm người có thể đánh lén đắc thủ. Hơn nữa ngoại trừ Tôn Ngộ Không, thế nhưng là còn có cái này thần Tôn Hà Đồ cái này một vị hàng thật giá thật giới chủ cấp bậc cường giả. Rốt cục, tại Minh Vạn Kiếp liều mạng chính mình bị thụ Bạch Đế Bạch Chiêu Cự một trưởng về sau, Bạch Chiêu Cự rốt cục lộ ra một tia sơ hở. Lập tức, ngay tại dưới chân của hắn thoát ra lục căn như là kim cương chế tạo xiềng xích, không phải vật gì khác, đúng là phong thiên ấn trong cái kia đẳng cấp cao nhất tồn tại. Lục căn kim cương xiềng xích, đây đã là Tôn Ngộ Không có khả năng đạt tới tối đa số lượng, tuy nhiên có thể cưỡng ép thúc dục ra đệ thất cây, nhưng là 7 cây kim cương xiềng xích Tôn Ngộ Không điều khiển đứng lên nhưng chỉ có chút phí sức, tại đối mặt Bạch Đế Bạch Chiêu Cự bực này cấp bậc cường giả trước mặt, là không được phép lại một đinh chút sai lầm. Theo lục căn kim cương xiềng xích xuất hiện, Bạch Chiêu Cự dưới chân đại địa đồng thời nhanh chóng sụp xuống. Hơn nữa hai cái do 3.000 hoang vu cát tạo thành bàn tay lớn cũng là hợp thời xuất hiện, hơn nữa trước hết nhất tiếp xúc đến Bạch Chiêu Cự thân thể, ngay tại Bạch Chiêu Cự bởi vì cái kia lục căn kim cương xiềng xích xuất hiện mà hơi có phân thần thời điểm, cái kia hai cái tay chân đã chăm chú bắt được Bạch Chiêu Cự hai chân cổ chân. Bởi vậy giờ phút này Bạch Chiêu Cự cố tình trốn tránh, nhưng lại cũng không thể nào. Nếu như không cách nào trốn tránh, vậy cũng chỉ có thể phòng ngự. Ở đằng kia lục căn kim cương xiềng xích sắp quấn quanh tại Bạch Chiêu Cự trên người cuối cùng một khắc, bốn đạo màu đỏ tươi hào quang như là tứ phía vách tường giống nhau lăng không mà hiện, trực tiếp sẽ đem Bạch Chiêu Cự hoàn toàn chặn. Mà lục căn kim cương xiềng xích cũng là trực tiếp quấn quanh tại cái kia tứ phía như là vách tường bình thường ánh sáng màu đỏ phía trên. Chấn Thế Linh Sơn, truy kích, tại Tôn Ngộ Không thanh âm vừa ra đồng thời, ở đây tất cả Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người tất cả đều đồng thời buông tha cho đối thủ trước mắt hơn nữa quay người mà chạy. Đương nhiên, Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tương cũng không lúc này liệt. Bởi vì bọn họ năm cái lúc này cũng sớm đã không tại trên chiến trường, cùng một chỗ không thấy, còn có Vạn Yêu Quốc Ngũ Yêu Thần. Mà chứng kiến Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người không hề dấu hiệu vậy mà tất cả đều buông tha cho riêng phần mình đối thủ quay người mà chạy, thậm chí mà ngay cả vây công Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng năm người đều là đồng dạng lui lại, thoáng cái Vạn Yêu Quốc mọi người có chút sở không tới ý nghĩ. Nhưng là Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng nhưng là tại trước tiên liền phản ánh đi qua, trực tiếp hạ lệnh Vạn Yêu Quốc người cũng hướng lui về phía sau đi. Bằng vào cái kia cường hãn thực lực cùng nhạy cảm chiến đấu trực giác, hắn biết rõ hoàn toàn bộ thế giới mọi người tuyệt đối sẽ không tự dưng lui lại. Ngay tại hai phe đội ngũ như là đã hẹn ở bình thường đồng thời triệt thoái phía sau chừng 5.000 mét, toàn bộ chiến trường chính giữa liền chỉ còn lại Tôn Ngộ Không cùng Bạch Đế Bạch Chiêu Cự hai người thời điểm, đang bị bốn đạo ánh sáng màu đỏ vây ngăn trở Bạch Chiêu Cự đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái chỉ có lớn cỡ bàn tay ngọn núi nhỏ, không đúng, phải nói chẳng qua là một tảng đá, là một khối ngược lại hình tam giác hình dáng tảng đá. Cái kia bén nhọn một mặt, đối diện Bạch Chiêu Cự đầu. Ở đằng kia tảng đá xuất hiện đồng thời, Bạch Chiêu Cự cũng có sở cảm ứng theo bản năng ngẩng đầu, sau đó hắn liền như vậy đột nhiên nở nụ cười, cái này là ngươi nói, Chấn Thế Linh Sơn. Thế nhưng là Bạch Chiêu Cự nụ cười trên mặt không đợi tản đi thời điểm, cái kia lớn cỡ bàn tay tảng đá lập tức biến lớn, trong chớp mắt một tòa hơn 3.000 mét cao, nguy nga đứng vững khổng lồ ngọn núi, liền như vậy xuất hiện ở Bạch Chiêu Cự đỉnh đầu. Ở đằng kia ngọn núi xuất hiện đồng thời, Bạch Chiêu Cự chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, một cái chân đã là trùng trùng điệp điệp quỳ xuống. Chương 351, Thác Thiên Cự Viên tái xuất. Đúng vậy, đây chính là ta nói, Chấn Thế Linh Sơn. Tựa hồ là đang trả lời Bạch Chiêu Cự mà nói, hoặc như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Mà khi Tôn Ngộ Không thanh âm vang lên đồng thời, cái kia đột nhiên xuất hiện chừng 3.000 mét cao cực lớn ngọn núi, trực tiếp rơi xuống. Mà Bạch Đế Bạch Chiêu Cự giờ phút này vậy mà phát hiện mình lại một lần nữa lâm vào không cách nào tránh né cục diện khó xử. Không chỉ là bởi vì hắn bốn phía bị cái kia tứ phía vách tường bình thường ánh sáng màu đỏ chỗ vây quanh, càng là bởi vì tại ánh sáng màu đỏ bên ngoài còn có lục căn kim cương xiềng xích chăm chú trói lại. Thậm chí Bạch Chiêu Cự tại quỳ xuống về sau, toàn bộ nửa người dưới đã toàn bộ chui vào phía dưới, hơn nữa cổ chân chỗ cái kia hai cái do 3.000 hoang vô cắt hình thành bàn tay lớn còn một mực cầm lấy. Hơn nữa Bạch Chiêu Cự còn cảm giác được bản thân thể lực cùng linh lực chính nghĩa một cái nhanh chóng tốc độ tại sói mòn, mà chảy mất đích lối ra đúng là cổ chân chỗ. Nhưng là lúc này thời điểm hắn đã không có rảnh đi để ý tới thể lực cùng linh lực sói mòn, đỉnh đầu cái kia nguy nga núi lớn, cho hắn một loại thập phần cảm giác sợ hãi. Không chút do dự, Bạch Chiêu cử hai tay bỗng nhiên giơ lên cao cao, sau đó lại đỉnh đầu làm một cái bên trên nắm tư thế. Ngay tại Tôn Ngộ Không cho rằng Bạch Chiêu cự là định dùng hai tay ngạnh kháng chính mình trấn thế linh sơn thời điểm, lại chứng kiến tại Bạch Chiêu cự đỉnh đầu vậy mà cũng xuất hiện tường kia vách tường thức ánh sáng màu đỏ. Vốn là Bạch Chiêu cự cũng đã bị tứ phía ánh sáng màu đỏ vây quanh tại trong đó, hiện tại đỉnh đầu cũng xuất hiện một đạo hồng quang, liền triệt để đem Bạch Chiêu cự phong bế tại trong đó. Hơn nữa Tôn Ngộ Không lúc này thời điểm đột nhiên cảm giác được, cái kia vài đạo ánh sáng màu đỏ, như thế nào có gan rất quen thuộc cảm giác. Tại Tôn Ngộ Không cau mày suy tư thời điểm, cái kia nguy nga hùng vĩ trấn thế linh sơn đã giống như cái thiên ngoại lưu tinh bình thường, mang theo vô cùng khí thế ầm ầm nện xuống. Khí thế mọi người ngồi ở địa điểm, chính là lúc trước cái kia hơn ngàn chỉ hung thú tự bạo mà hình thành siêu cấp lớn vũng hố dưới đáy, cái kia đường kính rộng chừng vạn mét hố to đã là cực kỳ đồ sộ, nhưng khi cái kia trấn thế linh sơn lại một lần nữa rơi đập về sau, cái kia hố to đáy hố vậy mà lại một lần nữa sụp xuống. Cảm giác kia giống như là trực tiếp đem đại địa nện mặc giống nhau. Tất cả mọi người là ngay cả bề bộn lại một lần nữa hướng về bốn phía thối lui. Ầm ầm tiếng nổ lớn hiệp tạp đầy trời bụi bặm, chấn thế linh sơn, thẳng rơi đáy hố. Trọn vẹn đã qua nửa canh giờ thời gian, cái kia giơ lên bụi bặm mới chậm rãi theo gió tản đi, mà lúc này lại nhìn, này tòa chấn thế linh sơn vậy mà chừng một phần ba bộ phận thật sâu vào đại địa bên trong. Mà hố to đáy hố, dùng chấn thế linh sơn làm trung tâm tất cả đều là như là nước gợn giống nhau hở ra đất thạch cùng đại địa. Một kích này, tuyệt đối khủng bố. Cái này chấn thế linh sơn, vốn là liền toàn bộ là do 3.000 hoang thổ kịch liệt áp xúc cô động mà thành, cao như thế chất lượng lại từ không trung rơi xuống, cái kia uy thế quả thực chính là hủy thiên diệt địa bình thường. Mà ở thế thì cắm vào mặt đất chấn thế linh sơn bên trên, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thu hồi kim cô bổng, sau đó vẻ mặt cười xấu xa, thời gian dần qua hoạt động hai tay. Cũng dám xem thường ta lão Tôn A, to gan, nhất định là không có ai nói cho người biết, những kẻ đã từng xem thường qua ta lão Tôn người, hôm nay đều thế nào. Nói chuyện, Tôn Ngộ Không tựa hồ là đang phát tiết bình thường, tại thoáng hoạt động thoáng một phát hai tay về sau, hít sâu một hơi. Sau đó Tôn Ngộ Không hai cánh tay phía trên cơ bắp bỗng nhiên hở ra, sau đó Tôn Ngộ Không cả người đột nhiên bắt đầu biến cao biến lớn, hơn nữa vốn là bởi vì tiến nhập hỗn độn cự nhân biến trạng thái biến thành màu trắng bạc tóc nhanh chóng sinh trưởng. Ba cái hô hấp về sau, một đầu 50 mấy mét cao toàn thân màu trắng bạc bộ lông, toàn thân cơ bắp bàn sừng rồng sai đoạn khỉ đột khổng lồ xuất hiện. Từ khi Tôn Ngộ Không tiến vào hoàng tuyển thế giới đến nay, sẽ thấy cũng không có thi triển qua Thác Thiên Cự Viên, lại một lần nữa xuất hiện. Bây giờ Thác Thiên Cự Viên, kỳ thật thực lực không biết vượt qua ban đầu ở bàn cổ giới nhiều ít, nhưng là bề ngoài đến xem cũng không có phát sinh bao nhiêu khác biệt, ngoại trừ một thân bộ lông biến thành màu trắng bạc bên ngoài, thậm chí mà ngay cả bộ dáng đều là cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Thác Thiên Cự Viên hiện thân về sau, vốn là ngửa mặt lên trời một hồi gào thét hơn nữa kịch liệt nện búa lồng ngực. Sau đó đột nhiên không hề dấu hiệu, tay phải nắm tay, sau đó trực tiếp một quyền đập vào dưới thân trên ngọn núi. Một quyền này, thoạt nhìn bình thường, lại không thấy cái loại này động trời uy thế vừa rồi không có bất luận cái gì khí tức kinh khủng, nhưng là chính là chỗ này sao bình thường một quyền nện xuống, nhưng là cái kia đã cắm vào dưới mặt đất một phần ba chấn thế linh sơn, lại bị một quyền này nện, lại một lần nữa hãm đi xuống vài phần. Sau đó Tôn Ngộ Không quyền trái nện xuống, chấn thế linh sơn lại một lần nữa hạ tuyến. Ngay sau đó toàn bộ hố to bên trong cũng chỉ có thể nghe được đã hóa thân Thác Thiên Cự Viên Tôn Ngộ Không một quyền lại một quyền điên cuồng nện búa thanh âm, mà cái kia chấn thế linh sơn giống như là bị cái búa đinh tiến tấm ván gỗ cái đinh giống nhau, theo Tôn Ngộ Không mỗi một lần nện búa đều hạn cuối vài phần. Mà không luận là Hoàng Tuyền Liên Quân vẫn là Vạn Yêu Quốc mọi người, giờ phút này tất cả đều xem ngây người. Tôn Ngộ Không đây là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn ý định cứng rắn bằng vào cậy mạnh, đem núi lớn này cho nện vào dưới mặt đất? Mỗi một lần nện búa, cái kia núi lớn sẽ hãm xuống dưới một bộ phận, mà lòng của mỗi người tạng bẩn đều là theo cái kia nện búa tiết tấu thoáng một phát đang nhảy nhót. Suốt 36 hạ, lúc này thời điểm lại nhìn cái kia chấn thế linh sơn, vậy mà đã chỉ có chưa đủ 100 mét còn ở lại trên mặt đất, mà toàn bộ hố to dưới đáy đất thạch tất cả đều bị chen lấn lật ra đi ra. Tại tất cả mọi người là có chút bất khả tư nghị trong ánh mắt, cái kia hóa thân Thác Thiên Cự Viên Tôn Ngộ Không lại một lần nữa hai tay giữ tại cùng một chỗ. Sau đó giơ lên cao hai tay, xem bộ dáng là ý định một kích cuối cùng đem cả tòa núi lớn toàn bộ nện vào dưới mặt đất. Thế nhưng là ngay tại Tôn Ngộ Không cặp kia cánh tay đột nhiên rơi đập đồng thời, cái kia 50 mấy mét cao Thác Thiên Cự Viên đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Cùng lúc đó, vừa đến thập phần cao lớn bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng sau lưng. Linh Uy Ngưỡng trong hai mắt đồng tử co rụt lại, căn bản cũng không có quay người, hai tay giao nhau trực tiếp chắn đỉnh đầu, sau đó một đôi hợp cầm cực lớn nắm đấm trực tiếp nện xuống. Rắn rắn chắc chắc trực tiếp liền đập vào Linh Uy Ngưỡng cái kia giơ lên cùng đỉnh đầu giao nhau trên hai tay. Bất quá Linh Uy Ngưỡng xác thực hai tay ánh sáng màu đỏ lóe lên, vậy mà giá trụ cái kia vô cùng kinh khủng một kích. Muốn biết rõ vừa rồi Tôn Ngộ Không một tay có thể đem Chấn Thế Linh Sơn nện vào dưới mặt đất, nhưng là hiện tại hai tay nện xuống lại bị Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng cái kia tương đối mà nói nhỏ bé kém xa hai cái cánh tay ngăn cản xuống. Bất quá Tôn Ngộ Không công kích, xa không có chấm dứt, đối với sử dụng các loại pháp thuật thần thông đến tiến hành công kích, Tôn Ngộ Không kỳ thật càng ưa thích sát người vật lộn. Hai đấm bị Linh Uy Ngưỡng ngăn trở, Tôn Ngộ Không trong lòng thoáng có chút giật mình, bất quá bản thân động tác nhưng là không có chút nào chần chờ. Hai tay hướng về hai bên đồng thời uốn lượn, thân thể nghiêng về phía trước, sau đó phải chân đầu gối ngang nhiên đánh ra. Bất quá bởi vì Tôn Ngộ Không nhắc nhở thái quá mức khổng lồ, cho nên cái này một cái tất kích, trực tiếp đem mặt đất cày ra một cái khe rãnh thật sâu. Linh Uy Ngưỡng đương nhiên thấy được một kích này, thế nhưng là vừa định né tránh thời điểm lại đột nhiên phát hiện thân thể thậm chí có này sau một tia trói buộc cảm giác, mà cũng chính là như vậy chưa đủ trong nháy mắt trì trệ, Linh Uy Ngưỡng liền không còn có tránh thoát một kích này cơ hội. Cái kia cứng rắn như sắt thậm chí vượt xa sắt thép cường độ đầu gối, trực tiếp liền đâm vào Linh Uy Ngưỡng trên người. Mà ở Linh Uy Ngưỡng cảm giác chính giữa, vậy thì cùng bị một tòa núi lớn chính diện đánh lên không có bất kỳ khác nhau, bất quá tại Tôn Ngộ Không tất kích đến trước một cái chớp mắt, Linh Uy Ngưỡng trên người đồng dạng là ánh sáng màu đỏ lóe lên, lại sau đó, Linh Uy Ngưỡng trực tiếp liền bay ra ngoài, hơn nữa không hề nghi ngờ tiến đụng vào hố to vách tường ở trong. Hoàn thành một kích này, Tôn Ngộ Không thân thể lập tức thu nhỏ lại, trong chớp mắt cũng đã biến thành bình thường lớn nhỏ. Nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm, Tôn Ngộ Không tay đáp chòi hóng mát, hỏa nhãn kim tinh thúc dục đã đến cực hạn, bốn phía như vậy quét mắt một vòng về sau, bỗng nhiên nhẹ kêu lên tiếng nói, ồ, yêu vô mộng như thế nào không ở đây, chẳng lẽ đã bị chết. Ngay tại Tôn Ngộ Không như cũ có chút không tin liền đang dùng hỏa nhãn kim tinh khắp nơi xem xét thời điểm, Hoàng Tuyền Liên Quân một đoàn người đã nhao nhao đi tới Tôn Ngộ Không bên người. Trong đó U Ngọc, Chỉ Bắc, Phong Khê, Phá Quân đám người tất cả đều cùng Tôn Ngộ Không ý nghĩa đánh đã qua mời đến. Lúc này thời điểm tất cả mọi người xem Tôn Ngộ Không ánh mắt, đều là dùng loại nào xem quái vật ánh mắt. Hai gã giới chủ, tuy nhiên một tên trong đó là phân thân chỉ có thể phát huy ra 70% thực lực, nhưng là dù sao cũng là một người giới chủ, hơn nữa tám gã cực hạn chí tôn đỉnh phong cường giả đều không thể không biết làm sao hai người, lại bị Tôn Ngộ Không giơ tay nhấc chân vài cái tử liền thu thập. Người này, chẳng lẽ lại là một vị giới chủ hóa thân phải không? Chương 352, lôi kéo. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có để ý tới những người này ánh mắt, lần nữa dùng hỏa nhãn kim tinh quét mắt một vòng, như cũng không có phát hiện yêu vô mộng tung tích. Sau đó Tôn Ngộ Không đối với bên người mọi người hỏi, các người có thấy hay không qua một người, cầm trong tay hai thanh cự kiếm vạn yêu quốc người. Hai thanh kiếm một chút sẽ thiêu đốt lên hỏa diễm, một cái khác đem a thì là cự đại vô cùng. Nghe được Tôn Ngộ Không hỏi thăm, tất cả mọi người là giặt rửa hồi tưởng thoáng một phát, sau đó nhao nhao lắc đầu. Sử dụng cự kiếm làm vũ khí, hơn nữa còn là hai thanh, trong đó một cái là thiêu đốt lên hỏa diễm, người như vậy, xác thực chưa từng gặp qua. Đã nghe được mọi người trả lời, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút nghi hoặc. Căn cứ Tôn Ngộ Không tiến vào tuần thiên giới lúc trước Nguyệt Hoàng Tuyền nói cho hắn biết mà nói, vạn yêu quốc chính là cái kia yêu vô mộng, có lẽ cũng tiến nhập tuần thiên giới chính giữa. Hơn nữa Nguyệt Hoàng Tuyền còn cố ý dặn dò Tôn Ngộ Không, nhất định phải hết mọi khả năng đem yêu vô mộng đánh chết tại tuần thiên giới chính giữa. Nhưng là bây giờ đều đánh tới vạn yêu cung trước cửa, nhưng là không nhìn thấy yêu vô mộng thân ảnh. Thở dài trong lòng một tiếng, Tôn Ngộ Không chỉ có thể như vậy thôi. Đúng lúc này, Chỉ Bắc bỗng nhiên ở khẽ một tiếng, sau đó Tôn Ngộ Không, U Ngọc, Thần Tôn Hà Đồ mấy người đều là đồng thời có chỗ cảm ứng, tất cả đều đem ánh mắt chuyển rời đến lúc trước Linh Uy Ngưỡng bay ra ngoài chính là cái kia phương hướng. Sau đó mấy người liền chứng kiến, tại đối diện cái hầm kia trên vách đá hình người lớn trong động, một đạo màu xanh nhân tình chậm rãi đi ra. Không phải người khác, đúng là vừa mới bị Tôn Ngộ Không biến thành Thác Thiên Cự Viên một cái tất kích đánh bay ra ngoài Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng. Thế nhưng là lúc này lại nhìn cái kia Linh Uy Ngưỡng, chỗ đó có nửa phần bị thương bộ dáng, ngoại trừ trên người màu xanh trường bào hơi có chút bụi đất bên ngoài, nhìn qua dĩ nhiên là không hư hại chút nào. Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng, vạn yêu quốc ngũ đế đứng đầu, hơn nữa bởi vì kia bản thể chính là thượng cổ hung thú Tử Kỳ Lân, khiến cho Linh Uy Ngưỡng bản thân liền có chứa một loại cực kỳ bá đạo hung lệ khí tức luôn như có như không khi hắn trên người phát ra mà ra. Hiện tại, cái loại này chấn nhiếp nhân tâm hung lệ uy áp rốt cục không hề giữ lại toàn bộ bộc phát, cho dù cách xa hơn ngàn mét m, thế nhưng là Hoàng Tuyền Liên Quân tất cả mọi người có một loại sắp bị cái kia viễn cổ hung thú chỗ thôn vệ cảm giác nguy cơ. Linh uy ngưỡng cái kia vốn là cực kỳ trên khuôn mặt tuấn mỹ, cũng là nhiều hơn một tia nộ khí cùng dữ tợn. Nếu như nói Tê Chiếu là năm đó chín đại thần nước đệ nhất cường giả, cái kia Linh uy ngưỡng tuyệt đối là chín đại thần nước đệ nhất mỹ nam tử. Kia tuấn mỹ dung nhan, quả thực sẽ không giống như cái thế giới này có thể có, mà ngay cả cái kia hơi dữ tợn biểu lộ, thoạt nhìn đều là như vậy đoạt nhân tâm thần. Bất quá Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người chính giữa, ngoại trừ Giữ Ngôn Sư Chi Bắc cùng Thương Lan Thủy Giới U Ngọc bên ngoài, cũng không mặt khác nữ tử, tự nhiên đối Linh uy ngưỡng hình dạng không có hứng thú. Bất quá chứng kiến bị thủ Tôn Ngộ Không khủng bố như vậy một kích về sau vậy mà lông tóc không tổn hao gì, đây là lại để cho mọi người không thể không cảm thấy có chút khiếp sợ. Ngay tại Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người nhìn chăm chú trong, Linh uy ngưỡng bỗng nhiên vươn tay hơi có vẻ dùng sức vỗ một cái bộ ngực của mình. Mà khi tay của hắn đánh vào lồng ngực lại lúc rời đi, theo cái kia cánh tay dẫn dắt, một đạo màu đỏ hào quang bỗng nhiên tại Linh uy ngưỡng trong thân thể xuất hiện. Tia sáng kia cũng không phải bình thường cái chủng loại kia ánh sáng màu đỏ, mà là tựa hồ là một khối cái gì hình chữ nhật đồ vật phát tán đi ra. Làm cái kia ánh sáng màu đỏ xuất hiện về sau gần kề một cái hô hấp thời gian, dĩ nhiên là đột nhiên vỡ vụn đã thành vô số hồng sắc quang chút. Mà Linh uy ngưỡng trong ánh mắt càng là nhiều hơn một loại tiếc hận thần sắc. Làm những cái kia quang điểm tại dần dần biến mất về sau, Linh uy ngưỡng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tôn Ngộ Không đám người phương hướng, ngữ khí thập phần lạnh như băng nói, một kích hủy ta một khối ảnh bia, có thể có được bực này lực công kích người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng là ta tựa hồ cũng không có bái kiến ngươi, có thể, hãy xưng tên ra. Mấy câu nói đó Linh uy ngưỡng nói thập phần bình thản, ngữ khí tuy nhiên lạnh như băng nhưng là cũng không có trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ. Hơn nữa hắn mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là mọi người đều biết, hắn chỉ là Tôn Ngộ Không. Yêu tộc, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không một bước tiến lên trước, lập tức một cổ không kém chút nào Linh uy ngưỡng cái loại kia bá đạo khí thế hướng về đối diện cùng bốn phía mang tất cả tỏa ra. Hơn nữa Tôn Ngộ Không khí thế tại bá đạo bên trong, càng là có chứa một loại quân lâm thiên hạ đế giả uy nghiêm, tâm trí không kiên định người, chỉ sợ cũng sẽ vì cổ khí thế này phía dưới lập tức quỳ rạp xuống đất quỳ bái. Tuy nhiên chính giữa cách hơn ngàn thước khoảng cách, nhưng là tại bực này cường giả trong mắt, khí thế cũng không tính cái gì. Linh uy ngưỡng lộ ra có chút kinh ngạc, nói yêu tộc. Không nghĩ tới người vậy mà thật là yêu tộc chi nhân, nếu như đều là yêu tộc, vậy ngươi lại vì sao cùng bọn họ làm bạn? Ngươi không biết ta vạn yêu quốc, mới là yêu tộc hiểu rõ thánh địa sao? Linh uy ngưỡng lời này, xác thực không giả. Với tư cách hiện có lục đại thần quốc một trong vạn yêu quốc, đó là toàn bộ vũ trụ yêu tộc phát nguyên mà, có thể nói vạn yêu quốc có được lấy toàn bộ trong vũ trụ tất cả yêu quái chủng tộc, biết rõ trong đó càng là có thế giới khác yêu tộc thủy tổ. Cũng tỉ như bàn cổ giới trong truyền thuyết bốn phương linh thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ cùng Trung ương Thánh Thú, Kỳ Lân. Tại vạn yêu quốc, đều có được thuần chánh nhất huyết mạch, thậm chí Linh uy ngưỡng mình chính là Kỳ Lân chi tổ, Thánh Thú tử Kỳ Lân. Cho nên tại thông qua đại nhân vật kế hoạch số 1 truyền đến tin tức chính giữa biết được Tôn Ngộ Không vậy mà cũng là yêu tộc thời điểm, bất luận là vạn yêu quốc giới chủ giấu giới vẫn là Linh uy ngưỡng, đều đã có đem chi thu chi dưới trường ý tưởng. Bọn hắn nếu như có thể biết Tôn Ngộ Không là yêu tộc, tự nhiên cũng có thể biết rõ Tôn Ngộ Không thân phụ trấn giới thiên bi chuyện này. Cùng dùng sức mạnh cứng rắn thủ đoạn mạnh mẽ trấn phố thiên bắc mà nói, nếu như có thể lại để cho Tôn Ngộ Không quy thuận vạn yêu quốc, đây tuyệt đối là có lời không bồi thường mua bán. Cho nên mới đã có giờ phút này Linh uy ngưỡng cùng Tôn Ngộ Không ở giữa đối thoại, bằng không thì bằng vào Linh uy ngưỡng cái kia tính cách cao ngạo, há lại sẽ chủ động đi hỏi thăm người khác tính danh. Linh uy ngưỡng nói vừa xong, Thương Lan Thủy Giới U Ngọc, Vạn Thần Điện Hà Đồ thậm chí là Chi Bác bọn người là biến sắc. Bọn hắn tự nhiên có thể nghe được ra Linh uy ngưỡng lời kia trong ý ở ngoài lời. Xác thực, Tôn Ngộ Không vốn chính là yêu tộc chi nhân chuyện này, bị tất cả mọi người là cố ý không để ý đến. Bởi vì Tôn Ngộ Không thế nhưng là Hoàng Tuyền thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền tự mình tiến cử người, tự nhiên mà vậy đối kia có được hoàn toàn tín nhiệm, mà Tôn Ngộ Không chỗ thể hiện ra thực lực cường đại, cũng là chinh phục hết thảy mọi người. Có được như vậy thực lực mạnh vượt qua người với tư cách đồng đội, đó là rất chuyện may mắn. Mà bây giờ trải qua Linh uy ngưỡng một nhắc nhở, tất cả mọi người là đột nhiên ý thức được, Tôn Ngộ Không bất kể thế nào nói, dù sao cũng là yêu tộc một thành viên, cho dù không muốn thừa nhận cũng không có biện pháp. Tục ngữ nói không phải cùng tổ tiên với ta kia tâm tất nhiên dị, cho nên hiện tại tất cả mọi người là mặt lộ vẻ khẩn trương nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Kỳ thật điều này cũng không trách bọn hắn, bởi vì tại lục đại thần quốc tầm đó, thậm chí là những thứ khác cao cấp thế giới bên trong, chủng tộc ở giữa mâu thuẫn đó là kịch liệt nhất. Thậm chí có rất nhiều cao cấp thế giới đó là hoàn toàn do là một loại chủng tộc nắm giữ lấy tuyệt đối lãnh đạo địa vị. Tựu như cùng vạn yêu quốc chính giữa, yêu tộc địa vị đây tuyệt đối là chí cao vô thượng. Về phần tồn tại ở vạn yêu quốc chủng tộc khác, tất cả đều biến thành yêu tộc phụ thuộc. Hơn nữa tại lục đại thần quốc trong lịch sử, cũng từng phát sinh qua một phương nào thế giới cái nào đó có được cao thượng địa vị người bỗng nhiên phản loạn hoặc là tại thời khắc mấu chốt đột nhiên tuyên bố mình là yêu tộc chi nhân, do đó đã tạo thành rất nhiều chuyện đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đương nhiên, chuyện như vậy, tuyệt đại đa số đều là bởi vì vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch nguyên nhân, nhưng là cũng không khỏi không nói đúng tại không phải bổn tộc chi nhân, đều có được như vậy một phần cảnh giác. Cảm nhận được người chung quanh vậy có chút hít khẩn trương tâm tình, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được, có chút bi thương. Bất quá cái này tâm tình cũng gần kề chẳng qua là lập tức biến mất. Nhẹ nhàng mà chuyển động kim cô bổng, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, hắc hắc, nói không sai, ta lão Tôn đúng là yêu tộc chi nhân, nhưng là, ta lão Tôn là bàn cổ giới yêu tộc, là hoa quả sơn yêu tộc. Cùng ngươi ngươi cái gì vạn yêu quốc, không có bất kỳ quan hệ, hơn nữa nói thiệt cho ngươi biết, đối với ngươi cái kia vạn yêu quốc, ta lão Tôn không chỉ có không có nửa phần hảo cảm, thậm chí có loại trừ chi cho thống khoái cảm giác. Về phần ngươi cái này vụng về kế ly gián, ta xem, hay là thôi đi. Nói xong lời này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, chúng ta từ nhỏ tự do thân, không câu nệ thiên địa bất kính thần. Biển cả chi đông, ngạo lai quốc trong, hoa quả sơn điên, ngông nghênh đại yêu tề thiên. Một đoạn làm như cảm thán, lại như tại tụng niệm đích thoại ngữ tại Tôn Ngộ Không trong miệng sâu kín mà ra, lập tức tất cả mọi người trong nội tâm đều có một loại đã mất đi tự do mà bị giam cầm tại trong lồng cảm giác cô độc. Thậm chí mà ngay cả Linh Uy Ngưỡng đang nghe đây coi là lời nói thời điểm, trong ánh mắt đều xuất hiện như vậy một tia hoảng hốt cùng dãy giụa. Hắn thanh đế Linh Uy Ngưỡng, cảm giác không phải là có được thẳng tới trời cao chí khí chi nhân. Thế nhưng là phương này thiên địa quá nhỏ, không được phép hắn ngao du chín khung. Bất quá Linh Uy Ngưỡng ánh mắt lập tức liền kiên định xuống, thế giới này quá nhỏ, như vậy, chính mình sẽ tới đem phương này thế giới, mở rộng một ít đem. Mà khi hắn những ý niệm này bắt đầu khởi động thời điểm, người đã tại loại này tinh thần hoảng hốt trạng thái chính giữa thanh tỉnh lại. Mà ở hắn tỉnh táo lại trong nháy mắt, bỗng nhiên mở miệng quát lớn, Bạch Chiêu Cự, người đến cùng còn muốn chơi tới khi nào? Chương 353, đánh chiến lưỡng đế. Linh Uy Ngưỡng một tiếng này lập tức sẽ đem ở đây tất cả mọi người lập tức bừng tỉnh, đặc biệt là vạn yêu quốc mọi người, lúc trước Tôn Ngộ Không sử dụng trấn thế linh sơn thời điểm, tất cả đều là hướng về cùng Hoàng Tuyền Liên Quân phương hướng ngược nhau né tránh. Mà theo Linh Uy Ngưỡng một tiếng này hô to, tất cả mọi người đều lại một lần nữa hướng về Hoàng Tuyền Liên Quân phương hướng lao đến. Nhìn xem khí thế so vừa mới càng hơn vạn yêu quốc chi nhân, không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng, Chi Bắc bỗng nhiên nói, Linh Uy Ngưỡng, giao cho ta. Các ngươi đi đối phó những người khác. Chi Bắc lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người là sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng khi nhìn Chi Bắc cái kia ánh mắt kiên định, biết rõ Chi Bắc cũng không có hay nói giỡn. Thế nhưng là, hắn có thể làm được sao? Vừa rồi năm người liên thủ cũng chính là có thể cùng Linh Uy Ngưỡng đánh cho ngang tay mà thôi, Linh Uy Ngưỡng trên người vậy có phải hay không xuất hiện ánh sáng màu đỏ, có được lấy rất mạnh lực phòng ngự, mọi người tất cả công kích đều là bị cái kia ánh sáng màu đỏ ngăn trở. Hiện tại Chi Bắc lại muốn một người đối phó Linh Uy Ngưỡng, cái này. Bởi vì Chi Bắc cái kia thần dụ sư thân phận, cho nên mọi người cũng không có hỏi thăm lên tiếng, bất quá thân là Chi Bắc muội muội Diệp Huyên nhưng là mở miệng nói ca, chẳng lẽ ngươi là ý định. Không đợi Diệp Huyên nói xong, Chi Bắc bỗng nhiên đã cắt đứt nàng. Mặt mỉm cười nói, các ngươi yên tâm, có lẽ ta cũng không nhất định có thể đánh chết hắn, nhưng là ngăn chặn hắn vẫn là hoàn toàn có khả năng. Các ngươi tập trung lực lượng đi đối phó những người khác. Nhớ kỹ, chúng ta lúc này đây mục đích là tận khả năng hơn đánh chết địch nhân. Nói xong, Chi Bắc vừa liếc nhìn cái kia đã hoàn toàn bị đinh tiến vào dưới mặt đất trấn thế linh sơn đối với Tôn Ngộ Không nói, Bạch Chiêu Cự, liền nhờ cậy ngươi rồi. Vừa dứt lời, cái kia trấn thế linh sơn bị đinh đi vào địa điểm đại địa bỗng nhiên bắt đầu vỡ ra, bất quá vỡ ra khe hở cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có 2-3 mét tả hữu. Sau đó, một đạo màu lửa đỏ bóng người, đang ở đó trong cái khe, thời gian dần qua nhẹ nhàng đi lên. Làm cái kia màu đỏ bóng người bay tới cùng Linh Uy Ngưỡng đồng dạng độ cao về sau, vừa đến có chút lười biếng thanh âm truyền đến, ta nói ngươi không thể để cho ta trộm một hồi lười sao. Ta hiện tại thật sự là đã hối hận, sớm biết như vậy phiền toái như vậy. Không bằng tại hang ổ kia ta tiếp tục ngủ. Sau đó cái kia đoàn ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên bắt đầu chập chờn, sau đó trên nhất lúc nãy một đoàn ánh sáng màu đỏ đang lóe lên mấy lần về sau, đột nhiên vỡ vụn. Bộ dáng kia cùng lúc trước Linh Uy Ngưỡng trước người ánh sáng màu đỏ vỡ vụn lúc hoàn toàn giống nhau. Mà khi cái kia vỡ vụn ánh sáng màu đỏ tiêu tán về sau, Bạch Chiêu Cự lại nói, ta cũng tổn thất một khối, ai, thật sự là thua thiệt lớn. Theo Bạch Chiêu Cự thanh âm, Linh Uy Ngưỡng cùng trên người hắn ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên phai nhạt xuống, ngay sau đó liền như vậy biến mất. Mà khi ánh sáng màu đỏ biến mất về sau, Tôn Ngộ Không đám người nhưng là tất cả đều tại lập tức ngây ngẩn cả người, nguyên một đám mắt trợn tròn, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì làm ánh sáng màu đỏ biến mất về sau, bọn hắn chợt nhìn thấy trấn giới thiên bi, nhưng lại không phải một khối. Để cho nhất người khiếp sợ, chính là Bạch Chiêu Cự. Lúc trước đang cùng Tôn Ngộ Không giao thủ thời điểm, Bạch Chiêu Cự liền từng dùng bốn đạo ánh sáng màu đỏ phía trước sau tả hữu phòng ngự ở Tôn Ngộ Không phong thiên ấn không gian xiềng xích phong tỏa, hơn nữa cuối cùng lại thú nhận một đạo hồng quang chắn đỉnh đầu, do đó lại để cho trấn thế linh sơn trực tiếp đụng vào cái kia ánh sáng màu đỏ phía trên. Hiện tại xem ra, nguyên lai cái kia ánh sáng màu đỏ chính giữa bao bọc, hoặc là nói tản mát ra nồng đậm ánh sáng màu đỏ, dĩ nhiên là trấn giới thiên bi. Thế nhưng là, điều này sao có thể cùng lúc xuất hiện nhiều như vậy trấn giới thiên bi? Hiện tại chỉ là vây quanh Bạch Chiêu Cự, thì có bốn khối nhiều. Bất quá Tôn Ngộ Không nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, đây không phải là trấn giới thiên bi, hoặc là nói đây không phải là chính thức trấn giới thiên bi, có lẽ chẳng qua là một loại hàng nhái. Thân phụ hoang thổ số 3 trấn giới thiên bi Tôn Ngộ Không, có thể nói là mọi người tại đây chính giữa đối với trấn giới thiên bi hiểu rõ nhất, bởi vậy cũng là cực kỳ có quyền lên tiếng. Nhưng là lúc này thời điểm mọi người cũng đều đang khiếp sợ chính giữa tỉnh ngộ tới đây, trấn giới thiên bi cũng không phải là bên đường rau cải trắng, nếu như nói cái kia mất tích đã lâu chí thủy số 8 cùng phần hỏa số 9 còn có thể bởi vì có chút nguyên nhân bị người đạt được do đó mang vào tuần thiên giới chính giữa, vậy còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là cái kia màu đỏ trấn giới thiên bi, rõ ràng chính là vạn yêu quốc độ yêu số 6. Đương nhiên, cũng không phải nói vạn yêu vương giấu giới tựu không khả năng lại để cho thuộc hạ mang theo trấn giới thiên bi, nhưng lại cũng không có khả năng thoáng cái xuất hiện bốn khối nhiều. Thậm chí còn có hai khối vừa rồi rách nát rồi, trấn giới thiên bi sẽ nghiền nát. Vậy cũng có thể sao? Cho nên chỉ có một khả năng, những thứ này trấn giới thiên bi, đều là hàng nhái. Hơn nữa Tôn Ngộ Không phán đoán, mọi người đã hiểu rõ ra. Nhưng lại vẫn là rung động tại vạn yêu quốc thủ đoạn, hàng nhái trấn giới thiên bi, đó cũng không phải là cái gì tốt đùa sự tình. Trên thực tế, Tôn Ngộ Không đám người suy đoán đã rất chuẩn xác, trấn giới thiên bi không có khả năng có nhiều như vậy, mà Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự sử dụng, đúng là hàng nhái, cũng chính là ảnh bia. Lúc trước lục quốc chiến chính giữa, cái kia giả dối yêu vô mộng đã từng cũng sử dụng qua ảnh bia, nhưng lại thông qua ảnh bia triệu hoán ra yêu tổ phân thân. Nhưng là khi đó đến một lần bởi vì không có ai có được qua trấn giới thiên bi hơn nữa giả dối yêu vô mộng lại chẳng qua là lấy ra một khối, hơn nữa ảnh bia bất luận là bộ dáng vẫn là khí tức đều cùng chính thức giống nhau như đúc, cho nên lúc đó mới không có người trước tiên nhìn thấu. Vạn yêu quốc tổng cộng có được 50 khối ảnh bia, đây đã là bọn hắn hơn 10 đã qua vạn năm tất cả tích xúc. Ngũ phương đại đế, mỗi người có được 5 khối ảnh bia, còn lại 4 phương linh thú mỗi người cũng là 5 khối. Còn lại 5 khối, cái kia giả yêu vô mộng từng sử dụng qua một khối, hơn nữa cuối cùng nghiền nát, mà còn lại 4 khối, thì là toàn bộ đều tại yêu vô mộng trên người. Kỳ thật yêu vô mộng vốn là cũng là có 5 khối, mà khối ảnh bia thứ 5 chính là tên yêu vô mộng giả sử dụng. Ảnh bia, mặc dù là hàng nhái, nhưng lại đồng dạng có được lấy cường đại uy năng, bằng không thì bằng vào Linh Uy Ngưỡng như vậy giới chủ cấp bậc cường giả cũng sẽ không tại rách nát rồi một khối thiên bi về sau mà mặt mũi tràn đầy tiếc hận thần sắc. Hơn nữa ảnh bia căn cứ người sử dụng bất đồng nhu cầu, kia có thần thông cũng là vô cùng tương đối. Cũng tỉ như lục quốc chiến thời điểm, yêu vô mộng giả sử dụng ảnh bia, cũng chỉ có một người thần thông, cái kia chính là triệu hồi ra yêu tổ phân thân. Mà Bạch Chiêu Cự cùng Linh Uy Ngưỡng vốn có 5 khối ảnh bia, càng nhiều nữa thì là trọng điểm tại phòng ngự. Đặc biệt là Bạch Chiêu Cự, hắn 5 khối ảnh bia, tất cả đều là có được cường đại phòng ngự năng lực. Mà Linh Uy Ngưỡng 5 khối, 3 khối là dùng để phòng ngự, mặt khác 2 khối 1 khối là có thể triệu hoán yêu tổ phân thân, mặt khác 1 khối thì là có được lấy lại để cho người sử dụng đạt được một lần tiến hóa cơ hội. Có thể nói cuối cùng này một khối chân quý trình độ còn muốn vượt qua những thứ khác ảnh bia. Lúc trước cùng Tô Nỗ Khắc thời điểm chiến đấu, Bạch Chiêu Cự chính là dùng 5 khối ảnh bia đến tiến hành phòng ngự. Mà Linh Uy Ngưỡng thì là kỳ lạ hơn, đặc biệt hắn có thể đem ảnh bia dung nhập thân thể, do đó đạt được càng cường đại hơn lực phòng ngự. Bất quá Tôn Ngộ Không công kích, như cũng để cho bọn họ hai người khiếp sợ, hai lần công kích, phá hủy 2 khối ảnh bia. Bất quá bây giờ nếu như lần nữa đối mặt Tôn Ngộ Không, hai người bọn họ lại vẫn như cũng là tin tưởng 10 phần. Tôn Ngộ Không, vừa rồi Linh Uy Ngưỡng mà nói, ta cũng nghe thấy. Kỳ thật ngươi có thể suy nghĩ một chút, gia nhập Vạn Yêu Quốc, bằng vào thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể có được dưới một người trên vạn người địa vị. Hơn nữa chúng ta Vạn Yêu Quốc thực lực, hiện tại mới gần kề thể hiện rồi một góc của băng sơn mà thôi. Tuy nhiên Linh Uy Ngưỡng lôi kéo đã thất bại, nhưng là Bạch Chiêu Cự lại vẫn như cũ là có chút chưa từ bỏ ý định dò hỏi. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không có lập tức cự tuyệt, mà là hơi một tia nghi ngờ nói, ta đây muốn biết, ta đến cùng có thể được đến cái dạng gì địa vị hoặc là nói quyền lực đâu. Nghe được Tôn Ngộ Không mà nói, Bạch Chiêu Cự nhãn tình sáng lên, có cửa. Sau đó vội vàng nói, ít nhất có thể có được ngũ yêu thần như vậy địa vị, có thể cho ngươi thống điều khiển một phương, thế nào? Tôn Ngộ Không nhưng là lắc đầu nói, ta có Hoa Quả Sơn, đã đủ rồi. Không cần cái gì thống điều khiển một phương, Bạch Chiêu Cự cũng không có để ý, tiếp tục nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì tốt địa vị? Chỉ cần ngươi nói ra đến, chúng ta có thể thỏa mãn ngươi. Lần này Tôn Ngộ Không nhưng là bỗng nhiên cười cười, thân thể trong lúc lơ đãng làm một người dẫm trận tại chỗ tư thế nói, ta nghĩ làm Vạn Yêu Quốc giới chủ, các ngươi cũng có thể làm được sao? Ha ha ha, lời vừa ra khỏi miệng, Tôn Ngộ Không thân hình lập tức chấp động. Đồng thời Chi Bắc cũng là hét lớn một tiếng, động thủ, toàn lực công kích. Bạch Chiêu Cự vốn là có chút đắc ý thần sắc đột nhiên ngưng tụ, sau đó một cổ thô bạo chi khí truyền ra, chỗ của hắn còn nghe không xuất ra Tôn Ngộ Không đây là đang trêu chọc hắn. Nếu như không thể cho ta sử dụng, vậy cũng chỉ có thể giết chết. Cũng cùng lúc này, Linh Uy Ngưỡng cũng là đột nhiên hạ lệnh. Hiệp hai chiến đấu, lại một lần nữa triển khai, chỉ có điều lúc này đây hai bên xác thực đã thế lực ngang nhau. Hơn nữa đã có Tôn Ngộ Không cùng Hà Đồ Bản Tôn gia nhập, ưu thế, nhưng là xuất hiện ở hoàn toàn bộ liên minh bên này. Tại hô lên động thủ hai chữ về sau, Chỉ Bắc Nguyên gốc thẳng nhu hòa khuôn mặt đột nhiên biểu lộ biến đổi, một loại nghiêm túc tiêu diệt khí tức khi hắn trên người truyền ra. Hơn nữa theo Chỉ Bắc tay phải ở trái tim chỗ liền chút, Chỉ Bắc cả người trên người cũng bắt đầu tản mát ra một loại thập phần huyền ảo hào quang, đồng thời khi hắn chung quanh thân thể đủ loại kỳ dị ký hiệu trống rỗng xuất hiện. Hơn nữa Chỉ Bắc sau lưng đồng thời nhiều hơn một kiện trắng noãn áo choàng. Sau đó Chỉ Bắc bước chân hơi sai, người đã biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Linh Uy Ngưỡng trước mặt. Hơn nữa lúc này thời điểm Chi Bác trong tay trái thêm một con thập phần tinh xảo con rùa đen mai rùa, tay phải tuy nhiên giống tuếch, nhưng là kia trên mu bàn tay nhưng lại có một bộ cùng loại với bát quái đồ án. Giờ khắc này, Chi Bác rốt cục thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Thần dụ sư, nói là làm ngay đây chẳng qua là cái thứ nhất cấp độ. Mà bây giờ trạng thái Chi Bác, vốn có, thì là nói không ra mà pháp đã tới. Làm Chi Bắc dùng loại trạng thái này đột nhiên xuất hiện thời điểm, Linh Uy Ngưỡng cũng là cả kinh, bởi vì hắn vừa rồi đang định hướng về vừa mới Chi Bắc sinh ra phát hiện phương hướng lách mình mà đi, bởi vì bên kia là Bạch Chiêu Cự chỗ phương hướng. Đều là ngũ đế, Bạch Đế Bạch Chiêu Cự cùng Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng liên thủ, có khả năng phát huy ra sức chiến đấu, là xa xa vượt qua hai người gia tăng chi cùng. Là trùng hợp, vẫn là, sau đó Linh Uy Ngưỡng thủ đoạn khẽ đảo, đã nghĩ tế ra binh khí của mình, nhưng là động tác chỉ làm một nửa. Cổ tay của hắn đã bị Chi Bắc bắt được. Mà đổi thành một bên, Bạch Chiêu Cự cũng đồng dạng cùng Tôn Ngộ Không đối mặt, Tôn Ngộ Không tay phải dẫn theo kim cô bổng, tay trái nâng hoang thổ bi vẻ mặt vui vẻ. Mà Bạch Chiêu Cự chung quanh thân thể bốn khối ảnh bia xoay tròn quay chung quanh, đồng thời ở phía sau hắn, ba kiện binh khí trôi lơ lửng ở giữa không trung. Theo thứ tự là lớn cửu lưu quang kiếm, kim quang theo thần kính cùng đào huân sắp xếp tiêu. Chương 354, vây đánh, ta càng thích, đương nhiên Tôn Ngộ Không là cũng không nhận ra cái này ba kiện binh khí, trên thực tế Tôn Ngộ Không cũng căn bản không quan tâm Bạch Chiêu Cự biết sử dụng cái gì binh khí. Có được trấn giới thiên bi hắn, đã có được trên cái thế giới này nhất cực hạn bảo vật. Mà đang ở Tôn Ngộ Không, Chỉ Bắc, Bạch Chiêu Cự cùng Linh Uy Ngưỡng bốn người giao thủ đồng thời, Hoàng Tuyền Liên Quân những người còn lại cũng đã cùng Vạn Yêu Quốc còn thừa người kịch chiến lại với nhau. Đã có Tôn Ngộ Không cùng Chỉ Bắc hai người kiềm chế Bạch Chiêu Cự cùng Linh Uy Ngưỡng, hơn nữa Tôn Ngộ Không mang đến bốn người. Tại nhân số bên trên Hoàng Tuyền Liên Quân đã chiếm cứ ưu thế. Tuy nhiên lúc trước bởi vì cái kia ba gã Vạn Thần Điện người tự bạo mà có chỗ tổn thất, nhưng là chỉ cần Vạn Yêu Quốc đang không có viện quân hoặc là Bạch Chiêu Cự cùng Linh Uy Ngưỡng đằng không ra tay, cái này một trận chiến kẻ thắng lợi cuối cùng, nhất định là Hoàng Tuyền Liên Quân. Bất quá, mặc dù đang nhân số cùng trên thực lực Hoàng Tuyền thế giới chiếm cứ ưu thế, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, chiến đấu nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chấm dứt. Bởi vì đừng quên còn có một hồng hoang cổ giới. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không trước khi đi cho bọn hắn không nhỏ đau khổ, hơn nữa hồng hoang cung đến Vạn Yêu Quốc cũng thực có chút khoảng cách, nhưng là cái này cuối cùng là một người chuyện xấu. Một khi hồng hoang cung người chạy đến, cái kia Hoàng Tuyền Liên Quân cho dù có lớn hơn nữa ưu thế vậy cũng muốn lập tức lui lại, bằng không thì rất có thể toàn quân bị diệt không sai. Đương nhiên, nếu như hồng hoang cung người lựa chọn viện trợ diệt thế ma quốc, cái loại người này cũng muốn lập tức lui lại tiến về trước diệt thế cung tiến hành viện trợ. Bất luận là phương nào thu được hồng hoang cổ giới công kích, cái kia tất cả mọi người muốn lựa chọn lui lại. Cho nên cho dù hiện tại đã có ưu thế, nhưng là tất cả mọi người là nghẹn một cổ khí liều mạng tại chiến đấu. Tuy nhiên Chi Bắc có được lấy dự chế năng lực, thế nhưng cũng không phải vạn năng, tựa như lúc trước cái kia ba gã vạn thần điện trong lúc đó tự bạo, cái này là Chi Bắc không sở hữu biết trước đạo. Dù sao thế hệ này Chi Bắc, không có đời thứ nhất Chi Bắc khủng bố như vậy năng lực, hắn hiện tại chỉ có thể đối với đặc biệt người hoặc là sự vật thông qua bói toán phương thức tiến hành biết trước, nếu như không có cố ý khu bói toán, coi như là Chi Bắc cũng có không biết rõ đấy sự tình. Ánh mắt lại quay lại Tôn Ngộ Không bên này, làm Bạch Chiêu Cự sau lưng xuất hiện ba thanh binh khí về sau, ngay sau đó Bạch Chiêu Cự cả người trực tiếp đang ở đó tứ phía ảnh bia vây quanh phía dưới hướng về Tôn Ngộ Không vào tới. Mà Tôn Ngộ Không xác thực không có bất kỳ muốn tiến hành tránh né ý định, chẳng qua là như vậy khiêng kim cô bổng, sau đó nâng chấn giới thiên bi ngạo nghễ mà đứng. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy nếu như trong tay thiên bi biến thành một tòa bảo tháp, lấy chính mình khẳng định cùng thác tháp thiên vương Lý Tĩnh rất giống. Ngay tại Tôn Ngộ Không thoáng có chút thất thần thời điểm, Bạch Chiêu Cự đã vào tới Tôn Ngộ Không trước người, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp tiến hành công kích, ngược lại là dùng một cái tốc độ cực nhanh vây quanh Tôn Ngộ Không bắt đầu xoay tròn. Theo hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, người của hắn cũng đã hoàn toàn thấy không rõ. Ngay tại Tôn Ngộ Không nhiều hứng thú nhìn mình chằm chằm chung quanh thân thể cái kia đã hóa thành một đạo hồng quang bạo theo cử động gặp thời đợi, một đạo màu trắng trong xen lẫn màu đỏ bóng người bỗng nhiên tại Tôn Ngộ Không sau lưng lao ra. Trong tay một chút lưu chuyển lên cửu thải tia sáng trường kiếm trực chỉ Tôn Ngộ Không hậu tâm chỗ, mà Tôn Ngộ Không rốt cục đã có động tác. Cho dù hắn lại như thế nào tự tin, cũng không dám dùng huyết nhục của mình thân thể đón đỡ Bạch Chiêu Cự một kiếm. Thân thể lập tức hướng về bên trái lóe lên, đồng thời sau lưng nơi vai phải một đạo hắc quang bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp hóa thành một cái cánh tay sau đó cùng Tôn Ngộ Không cánh tay của mình dung hợp, cứng rắn sẽ đem Bạch Chiêu Cự cái kia một chút lớn cửu lưu quang kiếm giữ tại trong tay. Thế nhưng là đây chỉ là một bắt đầu, tại Tôn Ngộ Không nơi vai phải màu đen bàn tay lớn cầm chặt lớn cửu lưu quang kiếm đồng thời, lại là một đạo bạch hồng hai màu đan xen hào quang xuất hiện, lúc này đây là xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bên trái. Cái này hồng bạch hai màu quang ảnh, vậy mà lại là một người Bạch Chiêu Cự. Lúc này đây Bạch Chiêu Cự hai tay nắm một mặt hiện ra kim quang hình tròn tấm gương, không sai biệt lắm có người mặt lớn nhỏ, làm thứ hai Bạch Chiêu Cự xuất hiện một khắc này, cái này màu vàng tấm gương vẻn vẹn bắn ra một đạo sáng chói đến cực điểm kim quang. Cái này tấm gương, dĩ nhiên là Bạch Chiêu Cự lại một kiện pháp bảo, kim quang theo thần kính, chỉ cần bị cái này tấm gương kim quang chiếu xạ đến, bất luận thực lực cao cỡ nào mạnh mẽ, cũng sẽ ở mấy hơi thở trực tiếp nguyên thần cùng thân thể chóc bong, cũng chính là tục ngữ nói linh hồn xuất khiếu. Tuyệt đại đa số linh hồn người một khi ly khai thân thể kia sẽ trở nên hết sức yếu ớt. Khi đó chỉ có Bạch Chiêu Cự hơi dùng thêm chút sức có thể hủy thân thể. Mà đã mất đi thân thể linh hồn, chỉ biết rơi vào bị Bạch Chiêu Cự đánh chính là hình thần câu diệt kết cục. Tôn Ngộ Không tuy nhiên không biết kim quang này lợi hại, nhưng lại cũng sẽ không đơn giản đã bị kim quang kia đánh trúng. So sánh với chỉ cần không phải cái loại này ngu ngốc, tại chiến đấu thời điểm cũng sẽ không đơn giản làm cho địch nhân đánh trúng. Như ra vừa rút lui. Ở đằng kia kim quang mới xuất hiện đồng thời, Tôn Ngộ Không phía sau lưng nơi vai phải lần nữa bạch quang lóe lên, một cái hoàn toàn do màu trắng hào quang hình thành bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, lần nữa cùng Tôn Ngộ Không cánh tay phải tương hợp, sau đó bàn tay lớn huy động đồng thời đã biến thành một mặt phong cách cổ xưa màu trắng tấm chắn. Kim quang kia theo thần kính bắn ra kim quang, tất cả đều đánh vào trên tấm chắn, không có thương tổn đến Tôn Ngộ Không mảy may. Mà cái này thứ hai Bạch Chiêu Cự xuất hiện về sau, Tôn Ngộ Không cũng không có nửa điểm buông lỏng. Bởi vì khi hắn đằng sau, lại là một người Bạch Chiêu Cự vọt ra, lúc này đây trong tay của hắn thì là cầm lấy một chi đào huân bài tiêu. Bất quá hắn cũng không có đặt ở bên miệng thổi lên, mà là nắm đào huân bài tiêu tay phải bắt đầu kịch liệt rung rung, ngay sau đó một đạo mắt thường có thể thấy được sóng âm từ cái này đào huân bài tiêu bên trong xuất hiện, hơn nữa hóa thành một cái do sóng âm hình thành đào huân bộ dáng hướng về Tôn Ngộ Không đụng tới. Lúc này đây, tại Tôn Ngộ Không sau lưng thì là bỗng nhiên xuất hiện một cái viên hầu, đương nhiên, đó cũng không phải Tôn Ngộ Không hóa thân đã thành Thác Thiên Cự Viên, mà là hoàn toàn dùng 3.000 hoang vô cát tạo thành khỉ đột khổng lồ hóa thân. Cái này khỉ đột khổng lồ không sai biệt lắm có cao 3-4 thước, hướng chỗ đó vừa đứng trực tiếp sẽ đem Tôn Ngộ Không chắn sau lưng. Mà khi cái kia sóng âm biến thành đào huân đụng tới thời điểm, cái kia 3.000 hoang vô cát biến thành khỉ đột khổng lồ bỗng nhiên miệng rộng mở ra, sau đó liền như vậy đem cái kia sóng âm biến thành đào huân hút đi. Không nghĩ tới thủ đoạn còn rất nhiều. Hiển nhiên cho ta xem, người còn thế nào ngăn cản. Tiếng nói vừa nảy sinh, tại Tôn Ngộ Không chính diện, lại là một người Bạch Chiêu Cự lao đến. Cái này Bạch Chiêu Cự có lẽ đã là người cuối cùng, bởi vì khi hắn xuất hiện về sau, cái kia một mực vây quanh Tôn Ngộ Không xoay tròn ánh sáng màu đỏ đã dần dần biến mất. Trợ thủ đắc lực đã không có cách nào khác nhúc nhích, hơn nữa 3.000 hoang vô cát cũng toàn bộ biến hóa thành khỉ đột khổng lồ ngăn tại Tôn Ngộ Không sau lưng. Bất quá đây là Tôn Ngộ Không vẫn còn có cái kia trấn giới thiên bi cùng kim cô bổng không có sử dụng, bởi vì vừa rồi Tôn Ngộ Không hai tay cùng hắc bạch hai màu hào quang dung hợp thời điểm, cũng đã buông tha cho đối với Kim Cô Bổng cùng trấn giới thiên bi khống chế. Cho nên hiện tại mà cái này đang lơ lửng tại Tôn Ngộ Không bên cạnh. Nhìn xem cuối cùng này một người bạch chiêu cử tay phải nắm tay, mang theo vô cùng sắc bén khí tức nghĩ đến chính mình oanh đến, Tôn Ngộ Không không chỉ có không có chút nào khẩn trương, ngược lại đối với bạch chiêu cử cười hắc hắc nói, nhiều người khi dễ ít người thật không? Hắc hắc, kỳ thật ta lão Tôn cũng ưa thích chơi cái này. Vừa mới nói xong, tại cái đó chính diện xông lại bạch chiêu cự thân thể bốn phía bỗng nhiên xuất hiện 12 đạo vết nứt không gian, sau đó 12 đạo khí tức kinh khủng, liền ở đằng kia trong cái khe không gian xuất hiện. Lúc cách không lâu, 12 tổ vu lại một lần nữa xuất hiện ở tuần thiên giới chính giữa. Chỉ có điều lúc này đây 12 tổ vu, cũng là bị Tôn Ngộ Không chỗ khống chế. Ngày đó tại Tôn Ngộ Không lúc ngủ, 12 tổ vu bỗng nhiên không hề tiếng động xuất hiện, khi đó quả thực dọa Tôn Ngộ Không nhảy dựng. Nhưng khi hắn phát hiện người 12 tổ vu xuất hiện về sau cũng không có còn lại động tác về sau liền sinh ra hứng thú thật lớn. Mà khi hắn ý đồ dùng chính mình thần thạch dung nhập vào cái kia trúc long chi tổ trong thần thức thời điểm, thần kỳ sự tình đã xảy ra, cái kia đã luyện thành khôi lỗi trúc long chi tổ, bỗng nhiên đối với Tôn Ngộ Không quỳ một gối xuống dưới. Xuất phát từ thú vị tâm tính, Tôn Ngộ Không bắt đầu từng cái thử dụng thần nhận thức dung nhập vào những người khác trong óc chính giữa, cuối cùng 12 đầu tổ vu tất cả đều đối với Tôn Ngộ Không quỳ xuống, đương nhiên, đều là quỳ một chân trên đất. Thân là vu tộc đại vu cùng yêu tộc đỉnh cao cường giả, bọn hắn vốn có kiêu ngạo để cho bọn họ sẽ không đối với bất kỳ người nào hai đầu gối quỳ xuống đất. Mà khi sơ bản cổ giới 12 tổ vu chính giữa hình thiên, khoa phụ, hậu nghệ, lôi thần cùng phong bá cũng là bởi vì thông thiên phát hiện bọn hắn đối với mình chỉ có một dưới gối quỳ về sau cực kỳ bất mãn, liền muốn bắt buộc cái này 12 tổ vu đối với mình quỳ xuống. Thế nhưng là kết quả cuối cùng nhưng là 12 tổ vu chính giữa 5 người này cứng rắn nương tựa theo thân thể chính giữa còn sót lại vẻ này ngạo ý, đột phá thông thiên giáo chủ khống chế. Mà bởi vì 5 đầu tổ vu đã mất đi khống chế mà đã bị phản vệ thông thiên thiếu một ít đã bị cái này 5 đầu tổ vu liên thủ đánh chết. Nếu không phải nương tựa theo đã luyện hóa đã thành chiến đấu khôi lỗi thái thượng lão quân cùng còn lại 7 đầu tổ vu liều chết bảo hộ, chỉ sợ thông thiên lúc kia cũng đã chết. Về phần về sau cái này 5 đầu tổ vu, thì là thông thiên tại đạt được phần hỏa số 9 thiên bi về sau ngoài ý muốn tại thiên bi bên trong phát hiện. Đương nhiên, khi đó 5 người này cũng đã là thi thể. Sau đó thông thiên giáo chủ dùng luyện chế lục hồn phiên thủ pháp, hơn nữa phỏng theo còn lại vài đầu tổ vu tình huống, đem cái kia 5 cỗ thi thể cũng luyện hóa đã thành khôi lỗi, lúc này mới đã có về sau 12 tổ vu. Về phần 12 tổ vu thực lực, đây chính là thông thiên bỏ ra thật lớn khí lực mới đem bọn hắn tăng lên tới đỉnh phong chí tôn cái này cấp độ. Nhưng là bây giờ, đây hết thảy, đều vì Tôn Ngộ Không làm mai mối. Bạch chiêu cự đúng không, hắc hắc, đây chính là ngươi trước phạm quy, cũng liền không trách được lão Tôn. Chương 355, Chi Bắc Chiến Thanh Đế. Ngay tại Tôn Ngộ Không đang khi nói chuyện, cái kia trống rỗng xuất hiện 12 đầu tổ vu cũng đã đem bạch chiêu cự chăm chú mà vây ở chính giữa. Chứng kiến cái này đột nhiên nhiều ra đến 12 đạo bóng người, hơn nữa nguyên một đám thực lực đều rất cường hãn, bạch chiêu cự cũng không khỏi được lông mày cau chặt. Bất quá hắn động tác, nhưng là không chút nào chậm. Chỉ huy ba cái kia phân thân tiếp tục công kích Tôn Ngộ Không, mà hắn thì là đem trước người cái kia duy nhất một khối ảnh bia giơ lên đỉnh đầu. Về phần tại sao 4 khối ảnh bia giờ phút này biến thành một khối, đó là bởi vì còn lại 3 khối ảnh bia phân biệt ở đằng kia 3 cái phân thân trên người. Làm bạch chiêu cự đem ảnh bia giơ lên cao lên đỉnh đầu về sau, cả người lập tức bay lên, đồng thời ảnh trên tấm bia bộc phát ra nồng đậm ánh sáng màu đỏ, đem bạch chiêu cự toàn bộ đều bao bọc ở trong đó. Mặc dù chỉ là ảnh bia, nhưng là với tư cách thuần túy dùng để tiến hành phòng ngự ảnh bia, vẫn là có được lấy cực kỳ cường đại hiệu quả, cái này không chỉ có chẳng qua là thể hiện tại lực phòng ngự phương diện. Bởi vì cái kia ánh sáng màu đỏ tại bao trùm bạch chiêu cự đồng thời, hắn tự thân tốc độ cũng là bạo tăng. Do đó hiểm lại càng hiểm tại 12 đầu tổ vu công kích được đạt trước một khắc, phóng lên trời. Chẳng những tránh qua, tránh né 12 đạo công kích, càng là thoát ly 12 tổ vu vòng vây. Mà Tôn Ngộ Không nhưng cũng là tại triệu hồi ra 12 đầu tổ vu về sau, rốt cục không tại vô lễ, khống chế được hoang thổ bi vòng quanh chính mình xoay tròn một vòng, sau đó cái kia 3 gã bạch chiêu cự phân thân liền toàn bộ tự động hướng lui về phía sau đi. Hay nói giỡn, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là bạch chiêu cự cũng không có ý định khiến cho 3 người bọn hắn như vậy hy sinh vô ích, dù sao cái này 3 gã phân thân, thế nhưng là còn có hậu chiêu. Làm 2 người tất cả đều thoát ly đối phương khống chế về sau, cũng không có lập tức động thủ lần nữa. Mà là liền như vậy đứng ở trong hư không, đối chọi gay gắt. Mà bạch chiêu cự 3 gã phân thân cũng trở về đã đến trước người của hắn, mỗi người đều là cầm trong tay giống nhau thần binh, đem bạch chiêu cự hộ tại sau lưng. Mà Tôn Ngộ Không bên này thì là thao túng 12 tổ vu vẫn như cũ là đem Bạch Chiêu Cực cùng hắn ba gã phân thân vây quanh tại trong đó, Tôn Ngộ Không nhưng là lại biến trở về lúc trước tư thế, tay phải khiêng kim cô bổng, tay trái nâng trấn giới thiên bi, thoạt nhìn thật giống như hắn chưa từng có động đậy giống nhau. Tôn Ngộ Không cùng Bạch Chiêu Cực một phen sau khi giao thủ, ngừng lại. Mà đổi thành một bên Chi Bắc cùng Linh Uy ngưỡng kịch chiến nhưng là không có chút nào muốn dừng lại xu thế, ngược lại là càng đánh càng kịch liệt. Giờ phút này Chi Bắc, cả người đều tản ra một loại huyền ảo khí tức, hơn nữa giơ tay nhấc chân tầm đó đều bị người có một loại nhìn xem hắn tựa hồ có thể khám phá tương lai ảo giác. Đặc biệt là cùng hắn đối chiến Linh Uy ngưỡng, loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Bất quá Linh Uy ngưỡng lại cũng không như thế nào ưa thích loại cảm giác này, bởi vì cái kia khám phá, nhưng đều là tương lai của mình. Theo hai người đấu võ đến bây giờ, Linh Uy ngưỡng thậm chí ngay cả pháp bảo của mình đều không có cơ hội lấy ra, hơn nữa cũng không có công kích được Chi Bắc thoáng một phát. Tiến vào đến loại trạng thái này Chi Bắc, có được cực kỳ cường đại tự chủ biết trước năng lực. Nói cách khác hắn có thể không cần bói toán mà biết trước đến đối thủ kế tiếp một đoạn thời gian rất dài hành vi cùng động tác. Hơn nữa Chi Bắc bản thân cũng là chí tôn tu vi đỉnh cao, bởi vậy Linh Uy ngưỡng mỗi một lần công kích đều bị Chi Bắc sớm biết trước đến do đó né tránh. Nhìn qua hai người chiến đấu, giống như là cũng sớm đã thương lượng xong, hơn nữa vẫn là cái loại này thập phần vụng về đánh nhau biểu diễn. Bởi vì thường thường là Chi Bắc sớm làm ra cái nào đó động tác, tỉ như bỗng nhiên xoay người thấp người về sau, một lát sau Linh Uy ngưỡng mới tựa hồ là có chỗ phát giác một cước quét ngang, đương nhiên, đảo qua địa điểm là Chi Bắc đã sớm tránh đi địa điểm. Nhưng là Chi Bắc tuy nhiên luôn có thể sớm tránh né Linh Uy ngưỡng công kích, nhưng là hắn kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì hắn chính mình cũng không phải rất am hiểu chiến đấu, công kích của mình thủ đoạn hầu như có thể nói ít đến làm cho người ta không thể tin. Cho nên ngay cả là có thể sớm biết trước đến Linh Uy ngưỡng động tác, nhưng lại cũng không có biện pháp tiến hành phản kích, duy nhất có thể làm đúng là không ngừng trốn tránh. Kỳ thật đây cũng là bởi vì Chi Bắc thực lực của bản thân cùng Linh Uy ngưỡng chênh lệch quá lớn quan hệ, coi như là đồng dạng một người tu vị cảnh giới nảy sinh chiến đấu chân chính lực nhưng có thể kém hơn vài lần thậm chí mười mấy lần. Tựa như đều là giới chủ cấp bậc thực lực, Thương Lan Thủy giới U Ngọc liền tuyệt đối không phải Linh Uy ngưỡng đối thủ. Lại ví dụ như Tôn Ngộ Không, đều là đỉnh phong chí tôn cảnh giới, ai có thể đánh thắng được hắn. Bởi vậy Chi Bắc càng lớn tác dụng là kiềm chế, tất cả hy vọng, kỳ thật đều tại Tôn Ngộ Không trên người. Bất quá theo cùng Linh Uy ngưỡng giao thủ thời gian gia tăng, Chi Bắc lại càng cay càng kinh ngạc. Vừa bắt đầu hắn có thể rất thong dong né tránh Linh Uy ngưỡng công kích, nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình đã có chút cố hết sức. Tuy nhiên như cũng có thể biết trước đến Linh Uy ngưỡng động tác, nhưng là Linh Uy ngưỡng cũng đồng thời tận lực gia tăng chiêu số bên trong biến hóa. Cũng tỉ như Chi Bắc cùng đã biết Linh Uy ngưỡng kế tiếp biết sử dụng cùi trỏ, cho nên hắn sớm mau né, nhưng khi công kích chính thức đã đến thời điểm thường thường sẽ biến thành lấy cùi trỏ quét ngang hoặc là hơn nữa những thứ khác chiêu thức. Cái này Linh Uy ngưỡng không hổ là vạn yêu quốc giới chủ phía dưới đệ nhất cường giả, thân là kỳ lân nhất tộc thủy tổ, kia có chiến đấu thiên phú cùng trực giác tuyệt đối không phải Chi Bắc có khả năng bằng được. Mà khi Tôn Ngộ Không cùng Bạch Chiêu Cự lại một lần nữa giao thủ thời điểm, Chi Bắc nhưng là rút sạch nhìn lướt qua. Hắn phát hiện Tôn Ngộ không biết vì cái gì cũng không có ra tay, chẳng qua là lơ lửng tại giữa không trung, do đó khống chế được 12 đầu tổ vu cùng 4 cái Bạch Chiêu Cự đánh chính là chết đi được. Chẳng lẽ Tôn Ngộ không ý định chẳng qua là dùng 12 đầu tổ vu liền đánh bại Bạch Chiêu Cự? Như vậy khẩn yếu trước mắt, hắn như thế nào còn như vậy thảnh thơi? Chứng kiến Tôn Ngộ không hành vi, Chi Bắc không khỏi có chút tức giận. Thế nhưng là hắn cũng không có gì biện pháp, tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, không được phép nó có một chút phân thần, bằng không thì một khi mình bại, cái kia Hoàng Tuyền Liên Quân cái này một phương rất có thể sẽ bởi vì Linh Uy ngưỡng gia nhập mà dẫn đến cuối cùng thất bại. Bất quá khi Chi Bắc thu hồi tâm tư thời điểm, Linh Uy ngưỡng nhưng là đột nhiên không hề dấu hiệu ngừng lại. Tại khoảng cách Chi Bắc chỉ có mười mấy thước địa điểm, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Chi Bắc. Thần dụ sư, Chi Bắc, tên tuổi ngược lại là rất vang dội, tuy nhiên không phải không thừa nhận ngươi xác thực kẻ có được biết trước tương lai năng lực, nhưng là lực chiến đấu của ngươi cũng thật là bất quá chỉ như vậy. Vốn ta cũng không tính ở chỗ này triển lộ thực lực, nhưng là ngươi đã xuất hiện, vậy làm sao nói cũng phải đem ngươi ở lại đây, bằng không thì đối với ta kế hoạch tương lai, ngươi thế nhưng là một người rất lớn chuyện xấu đâu. Linh Uy ngưỡng nói xong, cái kia thập phần khuôn mặt anh Tuấn bên trên nhưng là lộ ra rất rõ ràng vui vẻ. Mà lúc này Chi Bắc nhưng là cau mày, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Linh Uy ngưỡng, bất quá sau một khắc, Chi Bắc nhưng là bỗng nhiên biến sắc, nhưng là hắn tựa hồ là có chút không dám xác định. Tay phải tại thật dài trong tay áo nhẹ nhàng khẽ bóp, một người thập phần tinh xảo mai rùa đã xuất hiện ở Chi Bắc trong tay. Sắc mặt bất động như cũ đang ngó chừng Linh Uy ngưỡng, mà tay phải của hắn nhưng là nhanh chóng ở đằng kia mai rùa phía trên chút di chuyển. Mà khi Chi Bác tay phải động tác sau khi dừng lại, Chi Bác trên trán đã tất cả đều là rậm rạp mồ hôi lạnh, hơn nữa sắc mặt của hắn càng trở nên hết sức khó coi, trong mắt càng tràn đầy khiếp sợ. Linh Uy ngưỡng chứng kiến Chi Bác biến hóa, hai tay chậm rãi hoạt động đồng thời nói, không hổ là Chi Bác, xem ra ngươi đã biết mấy thứ gì đó, bất quá đã quá muộn, hôm nay ta sẽ đem ngươi diệt sát ở này. Kế hoạch của ta sẽ không cho phép có bất kỳ chuyện xấu. Mà Chi Bác nghe xong Linh Uy ngưỡng lời này, bỗng nhiên thấp giọng nói, Linh Uy ngưỡng, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi cái này không khác bảo hổ lột da, kết quả cuối cùng chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Nếu không cẩn thận trêu chọc đến Tuần Thiên Giả, các ngươi Vạn Yêu Quốc đều vẫn lạc. Đối với Chi Bác mà nói, Linh Uy ngưỡng từ chối cho ý kiến. Lúc này tại Linh Uy ngưỡng trước người đã nhiều hơn một đoàn ánh sáng màu xanh, hơn nữa cái kia ánh sáng màu xanh đang tại dần dần biến ảo thành một chút thanh phong trường kiếm. Thật không, vậy ngươi vì sao không thay ta chiếm bên trên một quẻ, nhìn xem tương lai của ta sẽ hay không tự chịu diệt vong? Nói nhiều như vậy nói nhảm, ta đã có chút không kiên nhẫn được nữa, Chi Bác ngươi, ta biết rõ ngươi cái kia cái gọi là biết trước năng lực là có thêm rất lớn hạn chế. Bằng không thì ngươi cũng sẽ không rơi xuống bây giờ hoàn cảnh, hơn nữa ngươi không biết sự tình, rất nhiều nhiều nữa. Vừa mới nói xong, Linh Uy ngưỡng trên người ánh sáng màu xanh lóe lên, cả người cũng đã hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh xuất hiện ở Chi Bác trước người. Chi Bác giờ phút này trong nội tâm tuy nhiên bởi vì vừa mới âm thầm cái kia bói toán mà rung mạnh, nhưng là hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chỉ có chính mình còn sống mới có thể đem chuyện này mang ra Tuần Thiên Giới. Bởi vậy giờ khắc này, Chi Bác ánh mắt thần biến được trước đó chưa từng có kiên định. Tại Linh Uy ngưỡng biến mất đồng thời, Chi Bác tay phải bỗng nhiên trước người lăng không ấn xuống, lập tức một đạo cùng loại với bát quái đồ án xuất hiện ở trước người của hắn. Mà ở cái này bát quái đồ án xuất hiện đồng thời, Linh Uy ngưỡng một kiếm vừa vặn đâm ra, bất quá cũng là bị cái kia bát quái đồ án chặn lại. Sau đó Linh Uy ngưỡng thân thể một chuyến, trong tay thanh phong trường kiếm vậy mà tại phát ra một đoàn lục quang về sau biến thành một thanh dài hơn 2 mét búa lớn. Theo Linh Uy ngưỡng thân thể xoay tròn, cái kia búa lớn mang theo người vô cùng lực lượng trực tiếp chém vào Chi Bác trước người bát quái đồ trên bàn. Cái này một búa tử lực công kích thế nhưng là vượt xa vừa rồi một kiếm kia, Chi Bác trước người bát quái đồ án đều là một hồi rung rung. Bất quá Chi Bác lòng bàn tay phải cái con kia con rùa đen nhỏ bỗng nhiên mở ra một đôi ánh mắt linh động, ở đằng kia con rùa đen mở to mắt đồng thời, Chi Bác trước người bát quái đồ án bỗng nhiên trở nên vô cùng rắn chắc. Chương 356, cửu sát đồng tiền. Bất quá Linh Uy ngưỡng công kích, thế nhưng là xa không có chấm dứt. Tại Chi Bác trước người cái kia bát quái đồ án đột nhiên ngưng thực về sau, Linh Uy ngưỡng cái này một búa tử cũng là lực đạo diệt hết. Thế nhưng là sau đó Linh Uy ngưỡng thân thể lại là một chuyến, trong tay búa lớn đã biến mất, sau đó khi hắn phải chân chỗ đầu gối, xuất hiện một kiện cái bao đầu gối, hơn nữa mặt trên còn có ba cây dài ba tấc sắc bén mọc gai. Tại đây kiện cái bao đầu gối xuất hiện đồng thời, Linh Uy ngưỡng thân thể đã xoay ngược lại mà quay về, thân thể hầu như chính là nằm thẳng tại giữa không trung, mà hắn đầu gối phải thì là hung hăng đâm vào Chi Bác trước người bát quái đồ trên bàn. Sở dĩ lựa chọn công kích như vậy là vì Linh Uy ngưỡng cũng cảm thấy cái kia bát quái đồ án vốn có cường đại lực phòng ngự, mà phá vỡ loại này phòng ngự biện pháp tốt nhất chính là dùng vạch trần mặt. Quả nhiên, lúc này đây lên gối hơn nữa trên đầu gối cái kia ba cây sắc bén phía trên có đinh ốc hình dáng sắc bén mọc gai, quả nhiên khiến cho cái kia bát quái đồ trên bàn xuất hiện một chút rất nhỏ vết rách. Bất quá ở đằng kia vết rách xuất hiện về sau, Chi Bác tay phải nhưng là hóa trưởng vì chảo, tại bát quái đồ án đằng sau hướng về trước người một chảo. Sau đó ngay tại Linh Uy ngưỡng đầu gối cùng bát quái đồ án tiếp xúc địa điểm, một người do các loại kỳ dị ký hiệu tạo thành long chảo đột nhiên xuất hiện, hơn nữa trực tiếp liền hướng Linh Uy ngưỡng đầu gối chộp tới. Bất luận là tại thần quốc vẫn là còn lại trung cấp thế giới tiểu thế giới, long loại sinh vật này đều là cực kỳ cường hãn tồn tại. Cho nên long chảo cũng đương nhiên đã trở thành kinh khủng nhất đánh chúng móng vuốt một trong. Linh Uy ngưỡng đương nhiên sẽ không để cho cái này long chảo bắt lấy chính mình. Tuy nhiên hắn biết rõ chỉ cần tại kiên trì một lát có thể đem cái kia bát quái đồ án chấn vỡ, thế nhưng là hắn cũng không nguyện ý đó là dùng chính mình bị thương đổi lấy. Tại Linh Uy ngưỡng trong mắt, thắng lợi của mình là khẳng định, cho nên hiện tại hắn mục đích là hoa tận lực trả giá thật nhỏ đến đánh bại Chi Bác, dùng tổn thương đổi tổn thương loại sự tình này hắn cũng không nguyện ý phát sinh. Cho nên ở đằng kia long chảo xuất hiện thời điểm, Linh Uy ngưỡng trên đầu gối món đó cái bao đầu gối lại một lần nữa hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh, sau đó biến thành một mặt thập phần trầm trọng tấm chắn. Linh Uy ngưỡng trực tiếp hai tay nắm lá chắn, thân thể co rúm ở tấm chắn về sau, dùng chắc chắn tấm chắn chặn một kích này long chảo. Mà cái kia do huyền ảo ký hiệu ngưng tụ mà thành long chảo tại một kích về sau cũng tự hành tiêu tán. Linh Uy ngưỡng nhẹ nhàng cười cười, trong tay trầm trọng tấm chắn lần nữa hóa thành ánh sáng màu xanh, sau đó một thanh cự chùy xuất hiện ở Linh Uy Ngưỡng trong tay, hơn nữa Linh Uy Ngưỡng lồng ngực chỗ cũng là ánh sáng tím lóe lên, một đạo kỳ lân hình xăm bỗng nhiên khi hắn lồng ngực chỗ hiện ra. Đó là một cái màu tím, tràn ngập thô bạo cùng giết chóc khí tức kỳ lân. Làm cái kia hình xăm mới vừa xuất hiện, Linh Uy Ngưỡng trên người vẻn vẹn dâng lên một đoàn màu tím mờ mịt sương mù, hơn nữa cái kia sương mù cũng đem hắn trong tay cự chùy bao bọc tại trong đó. Chứng kiến Linh Uy Ngưỡng biến hóa, Chi Bắc lông mày nhướng lên, hắn phát hiện mình vẫn là xem thường cái này Linh Uy Ngưỡng. Mà ở cái này Linh Uy Ngưỡng trên người, hắn cũng nhìn ra Vạn Yêu Quốc ẩn tàng thực lực. Cái này Linh Uy Ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự, vẫn chỉ là ngũ đế bên trong hai vị, như bực này thực lực, vẫn còn có ba vị nhiều. Hơn nữa, còn có cái kia bốn phương linh thú. Cái này trăm vạn năm tầm đó, Vạn Yêu Quốc thực lực đã như thế mạnh mẽ đến sao? Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi tế, Linh Uy Ngưỡng trong ánh mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, sau đó đem trong tay một con kia con rùa đen nhỏ nhẹ nhàng mà đặt ở chỗ ngực, mà cái kia con rùa đen nhỏ chớp đen kịt mắt nhỏ, thập phần nhân tính hóa nhẹ gật đầu, sau đó con rùa đen nhỏ tứ chi vậy mà thời gian dần qua xuyên thấu qua Chi Bắc quần áo sáp nhập vào Chi Bắc lồng ngực làn da bên trong. Sau đó Chi Bắc tay trái duỗi thẳng, khi hắn trên bàn tay bỗng nhiên tạo thành một đạo màu vàng vòng xoáy, cái này màu vàng linh khí vòng xoáy xuất hiện rất đột ngột hơn nữa biến mất cũng đồng dạng đột ngột. Làm màu vàng linh khí vòng xoáy xuất hiện hơn nữa biến mất về sau, tại Chi Bắc nơi lòng bàn tay, đã nhiều hơn 9 miếng đồng tiền. Bây giờ Chi Bắc, rốt cục thể hiện ra hắn mạnh nhất trạng thái. Tay phải trên MU bàn tay bát quái đồ án, là Chi Bắc nhất mạch chỉ có phòng ngự thủ đoạn, cái kia đồ án tên là sụp đổ điều khiển ngàn quẻ đồ. Có thể diễn hóa suốt ngàn loại quẻ tượng tiến hành bất đồng phòng ngự. Mà ngực cái con kia con rùa đen, chính là Chi Bắc nhất mạch chí tôn thần vật Khuy Thiên Linh Quy, chỉ cần đem cái này chi con rùa đen nhỏ nắm trong tay hoặc là đặt ở trên người cái nào đó địa điểm, Chi Bắc đem đạt được không cần bói toán có thể biết trước hết thảy năng lực. Hơn nữa còn có thể trên phạm vi lớn tăng lên chính mình các phương diện năng lực. Về phần hắn lòng bàn tay trái 9 miếng đồng tiền, tên gọi cửu sát đồng tiền, là Chi Bắc nhất mạch duy nhất tính công kích thần vật. Có được 9 loại cực hạn sát phạt chi đạo, bất quá cái này cửu sát đồng tiền, nhưng là không thể đơn giản vận dụng. Chi Bắc, bản thân chính là lợi dụng các loại thủ đoạn còn đối với thiên cơ tiến hành nhìn trộm do đó biết được tương lai sắp sửa phát sinh sự tình hoặc là đã chuyện đã xảy ra. Đường mía cách làm nguyên bổn chính là bị thiên địa chỗ không để cho nên các thời kỳ Chi Bắc không có một cái nào là có thể tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Mà cái này cửu sát đồng tiền, càng là có được 9 loại cực hạn sát đạo, có thể nói là lây dính vô số người máu tươi cùng có được lấy cái loại này có vi thiên cùng sát lục ý chí. Cho nên một khi vận dụng cửu sát đồng tiền, không chỉ có sẽ để cho người sử dụng càng thêm đụng phải thiên đạo chán ghét thậm chí còn sẽ giảm xuống bản thân tuổi thọ cùng đối với biết trước tương lai năng lực. Mà Chi Bắc, coi như là tiến vào đến mạnh nhất trạng thái, cũng gần kề chẳng qua là có thể đồng thời vận dụng hai quả cửu sát đồng tiền. Nhiều hơn nữa, chỉ sợ hắn tuổi thọ sẽ kịch liệt giảm bớt. Có thể nói cái này cửu sát đồng tiền tuy nhiên không phải giới khí, nhưng là đang công kích phương diện chỉ sợ rất nhiều giới khí đều không thể tới so sánh với. Rất hiển nhiên lúc này đây, Chi Bắc thật sự bất cứ giá nào. Nếu như lúc này đây có thể một lần hành động giết chết Linh Uy Ngưỡng hoặc là trọng thương, vậy cho dù chính mình trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng là đáng được. Vừa rồi hắn thông qua Khuy Thiên Linh Quy chỗ đã thấy hết thảy, lại để cho Chi Bắc hết sức khủng hoảng, mà đây cũng là hắn quyết định chủ ý không muốn để ý hết thảy cũng muốn đánh bại Linh Uy Ngưỡng nguyên nhân. Thế gian này, đáng sợ nhất không phải yêu ma quỷ quái, mà là nhân tâm. Chi Bắc một loạt biến hóa kỳ thật cũng chỉ là trong nháy mắt cũng đã hoàn thành. Ngay tại Linh Uy Ngưỡng một thân tử khí cầm trong tay cái kia cự chùy phảng phất một viên vẫn lạc giống như sao băng hướng về Chi Bắc lại một lần nữa va chạm mà đến thời điểm, Chi Bắc hét lớn một tiếng cấn chi điều khiển, vững chắc. Mà khi Chi Bắc vừa dứt lời thời điểm, Chi Bắc lòng bàn tay phải đột nhiên xuất hiện một người cấn chữ, bất qua cái này cấn chữ nhưng là do rất nhiều đơn giản ký hiệu chỗ tạo thành, cùng vốn là cấn chữ cũng không giống nhau. Làm cái này khôn chữ xuất hiện về sau, Chi Bắc tay phải đột nhiên đặt tại trước người bát quái đồ trên bàn. Lập tức phía trên đại biểu cấn quẻ ký hiệu sáng ngời, tại Chi Bắc trước người một tòa núi lớn hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Núi lớn này nhìn qua chỉ có hơn 10 thước cao hơn nữa còn là hư ảnh, cảm giác cùng Tôn Ngộ Không vừa mới thúc dục mà ra chấn thế linh sơn chênh lệch quá xa, nhưng là sau đó làm Linh Uy Ngưỡng cái kia bị ánh sáng tím bao quanh cự chùy hung hăng đập vào núi lớn hư ảnh phía trên. Thế nhưng là cái kia núi lớn chẳng qua là rất nhỏ lắc lư một cái liền triệt để phòng ngự ở Linh Uy Ngưỡng cái này một đạo công kích. Linh Uy Ngưỡng cũng lộ ra có chút kinh ngạc. Nhưng là động tác nhưng không có chút nào dừng lại. Trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, cái kia cự chùy đã biến thành hai thanh rất nhỏ trường kiếm. Sau đó Linh Uy Ngưỡng dưới chân đạp trên một loại thần dị bộ pháp, cả người lập tức liền trở nên hư ảo. Mà khi cái kia hai thanh trường kiếm xuất hiện đồng thời, Linh uy ngưỡng khí tức trên thân bỗng nhiên trở nên càng thêm sắc bén đứng lên, hai thanh trường kiếm theo linh uy ngưỡng thân hình hư ảo, trực tiếp liền hóa thành một đạo kiếm nhận phong bạo. Mà gió lốc rất trung tâm, đúng là cái kia một tòa núi lớn hư ảnh. Gần kề chẳng qua là nháy mắt thời gian, làm linh uy ngưỡng thân hình lại hiện ra thời điểm, Chi Bắc trước người cái kia núi lớn đã biến mất. Đó cũng không phải Chi Bắc triệt hồi linh lực khống chế, mà là hoàn toàn bị linh uy ngưỡng cho chạm cắt thành nguyên thủy nhất linh khí. Làm cái kia núi lớn biến mất về sau, Chi Bắc hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Đối với linh uy ngưỡng thực lực, hắn lại một lần nữa đánh giá thấp. Chấn chi kích, xét đánh, lại là một tiếng quát lớn tại Chi Bắc trong miệng truyền ra. Mà tay phải của hắn nơi lòng bàn tay, một người do ký hiệu hình thành chấn chữ xuất hiện, cùng vừa rồi giống nhau động tác, tay phải lại một lần nữa đặt tại sơn tiền bát quái đồ trên bàn. Cuối cùng cái kia bát quái đồ trên bàn bỗng nhiên lôi điện đột khởi, đùng rung động lôi điện đan vào đã thành một mặt lôi điện tấm chắn chế bị trước người. Sau đó Chi Bắc tay trái rốt cuộc triển khai, mở ra lòng bàn tay trái bên trong, 9 miếng đồng tiền toàn bộ trùng điệp trôi lơ lửng ở trên bàn tay. Theo Chi Bắc bờ môi khẽ nhúc nhích, phía trên nhất một quả đồng tiền bỗng nhiên chấn động, sau đó liền chậm rãi bay lên. Tu La Chi Diết, tan vỡ. Lúc này đây thanh âm, nhưng là trầm thấp rất nhiều. Ở đằng kia miếng đồng tiền phiêu khởi về sau, theo Chi Bắc thanh âm, bỗng nhiên trên không trung dùng một người nắm lấy bất định quỷ dị bắt đầu điên cuồng mà bay múa, nhìn qua giống như là một cái bị giam tại trong bình con ruồi bình thường tại không mục đích gì bay múa. Bất quá rất nhanh, ở đằng kia đồng tiền bay múa quỹ tích chính giữa, từng đạo tơ máu bắt đầu xuất hiện, hơn nữa rất nhanh liền tạo thành một mảnh núi thây biển máu khủng bố cảnh tượng. Lúc này thời điểm cái kia miếng đồng tiền không hề dấu hiệu trực tiếp hướng về linh uy ngưỡng bay đi, linh uy ngưỡng tại đánh nát cái kia hư ảnh núi lớn về sau vẫn nhìn chăm chú lên Chi Bắc, cho nên cái này đồng tiền cương vừa xuất hiện hắn cũng đã có chỗ phòng bị, cho nên khi nhìn hắn đến này cái đồng tiền bỗng nhiên hướng về chính mình bay vụt mà đến thời điểm, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là cũng không bối rối. Trên người ánh sáng tím, ánh sáng màu xanh cùng ánh sáng màu đỏ ba loại hào quang tỏa sáng. Trong đó ánh sáng tím là hắn thân là chí tôn tử kỳ lân bản thể chi lực hào quang, mà ánh sáng màu xanh thì là hắn thân là thanh đế vốn có đông phương thanh mộc chi quang. Về phần cái kia màu đỏ thì là hắn đã lấy ra cái kia phòng ngự chi dụng ảnh bia độ yêu số 6. Ba loại hào quang đan vào cùng một chỗ, sau đó tại linh uy ngưỡng trước người hiện ra ngoại trừ một khối tấm bia đá. Một khối phía trên có tử kỳ lân đồ án hơn nữa bị vô số màu xanh biếc dây leo chỗ quấn quanh lấy tấm bia đá. Đây là linh uy ngưỡng có khả năng sử dụng cường đại nhất phòng ngự. Đem mình ba loại năng lực dung hợp cùng một chỗ, kỳ lân chi lực tăng thêm thanh mộc chi lực tất cả đều kèm theo tại ảnh trên tấm bia. Đối với cái này dung hợp ba loại lực lượng ảnh bia, linh uy ngưỡng tin tưởng 10 phần. Sau một khắc, cái kia cửu sát đồng tiền trong tu la giết trực tiếp đụng vào linh uy ngưỡng trước người ảnh trên tấm bia. Sau đó một hồi tiếng vỡ vụn bỗng nhiên vang lên. Chương 357, Viện quân vạn yêu quốc. Đang nghe cái này vỡ vụn thanh âm lập tức, linh uy ngưỡng chỉ cảm thấy trong lòng tim đập mạnh một cú, một loại lớn lao cảm giác nguy cơ lập tức tại trong lòng bay lên. Không chút lựa chọn trực tiếp buông tha cho đối với ảnh bia điều khiển, sau đó trên người màu tím ánh sáng như hoa tăng mạnh, một đầu màu tím kỳ lân hư ảnh lập tức xuất hiện ở linh uy ngưỡng trên người. Đồng thời linh uy ngưỡng cánh tay phải chấn động, cả cánh tay phải trực tiếp hóa thành trải rộng màu tím lân phiến kỳ lân cánh tay. Lúc này cái kia một quả đồng tiền đã xuyên thấu linh uy ngưỡng trước người ảnh bia, mang theo vô tận khí huyết sát hướng về linh uy ngưỡng mặt nổ bắn ra mà đến. Tình trạng nguy cấp cái kia đã hóa thành kỳ lân cánh tay, tay phải đột nhiên nắm tay, toàn bộ nắm tay phải đều biến thành kỳ lân một cái chân, sau đó hung hăng mà tại mặt bên quất vào bay tới đồng tiền phía trên. Lần này lực đạo là thật lớn, cái kia miếng tu la sát đạo đồng tiền lập tức đã bị linh uy ngưỡng một quyền này rút phi. Mà ở rút đã bay cái kia một quả đồng tiền về sau, linh uy ngưỡng chỉ cảm thấy cả đầu cánh tay phải đều bị một cổ không thể ngăn cản khí huyết sát ăn mòn, tuy nhiên bị hắn kỳ lân chi lực ngăn cản không cách nào lan tràn đến trên thân thể, nhưng là cánh tay phải của hắn lại trong thời gian ngắn là phế bỏ. Đúng lúc này, linh uy ngưỡng chợt nghe sau lưng truyền đến hét thảm một tiếng, căn bản không cần quay đầu lại nhìn, nghe thanh âm này là hắn biết, cái này kêu thảm thiết, là Bạch Chiêu Cự vọng lại. Cố nén quay đầu nhìn lại Bạch Chiêu Cự xúc động, linh uy ngưỡng bỗng nhiên cúi xuống thân thể, sau đó khi hắn trên người màu tím kỳ lân hư ảnh lần nữa lóe lên, linh uy ngưỡng trực tiếp bạo xông mà ra, thừa dịp Chi Bắc bởi vì toàn lực thúc giục cái kia tu la sát đạo đồng tiền do đó động tác sinh ra một tia trì trệ thời điểm, cả người hóa thành một đạo ánh sáng tím vào tới chế bị trước người, tay phải hóa chảo, tay trái hóa quyền. Vốn là quyền trái hung hăng mà đập nện tại Chi Bắc càng dưới phía trên, sau đó hữu chảo trực tiếp đối với Chi Bắc nơi trái tim trung tâm bắt đi qua. Bất quá ngay tại linh uy ngưỡng hữu chảo sắp bắt được Chi Bắc ngực thời điểm, Chi Bắc chỗ ngực bỗng nhiên hắc quang lóe lên, linh uy ngưỡng tình thế bắt buộc một chảo vậy mà đã xảy ra trách đi, năm cây đầu ngón tay toàn bộ chui vào Chi Bắc vai trái đầu vai chỗ. Mà Chi Bắc giờ phút này cũng là đổi đã qua một hơi, lập tức trong lòng hung ác, cũng mặc kệ vai trái đầu vai Linh Huy ngưỡng chảo kích, tay phải mu bàn tay bỗng nhiên tám loại sắc thái bắt đầu điên cuồng xoay tròn, khi hắn lòng bàn tay một bộ bát quái đồ án nhanh chóng tạo thành một người lao cái lồng hình dạng, sau đó trực tiếp hướng về Linh Huy ngưỡng đánh ra. Linh Huy ngưỡng cũng không có tham công, một kích đắc thủ về sau nhanh chóng bứt ra trở ra, giờ phút này hắn ở đây tốc độ bên trên đã còn hơn Chi Bắc không chỉ một bậc, bởi vậy Chi Bắc một trường này trực tiếp liền vỗ vào không suất. Lúc này thời điểm tại Linh Huy ngưỡng sau lưng lại là hét thảm một tiếng truyền đến, rốt cục Linh Huy ngưỡng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn lại, cái này vừa nhìn Linh Huy ngưỡng lập tức hít vào một ngụm hơi lạnh. Chỉ thấy vốn là cùng Tôn Ngộ Không đứng lực lượng ngang nhau Bạch Chiêu Cự, giờ phút này hai tay vậy mà đã toàn bộ tận gốc mà đoạn. Có thể nhìn ra được hắn một cái cánh tay tựa hồ là bị cái gì lợi khí trực tiếp chém rụng, mà đổi thành một cánh tay, tựa hồ là bị sinh sôi xé rách mà đi. Lúc này thời điểm Bạch Chiêu Cự toàn bộ khuôn mặt cũng đã bởi vì đau đớn kịch liệt mà bóp méo. Thậm chí Linh Huy ngưỡng còn chú ý tới cái kia bị lợi khí chém tới cánh tay cái kia bên thân thể tựa hồ đang bị một loại kỳ quái màu đỏ như máu năng lượng điên cuồng ăn mòn cùng phá hư. Trong lòng kinh hãi, đối với Bạch Chiêu Cự thực lực, Linh Huy ngưỡng rất rõ ràng, coi như là mình cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền phế bỏ hắn hai cái cánh tay, trừ phi mình tiến vào đến bản thể chân thân. Chẳng lẽ cái con kia hầu tử, thậm chí có thực lực cường đại như vậy? Nghi ngờ trong lòng tầm đó, Linh Huy ngưỡng trên người màu tím kỳ lân hư ảnh lần nữa ngưng thực một phần, nhìn qua đã cùng chính thức kỳ lân không có gì quá lớn khác nhau. Dưới chân khẽ động, Linh Huy ngưỡng trực tiếp liền xuất hiện ở Bạch Chiêu Cự trước người, đồng thời cảnh giác nhìn xem Tôn Ngộ Không. Mà Tôn Ngộ Không lúc này thời điểm nhưng là khuôn mặt vết máu, nhìn qua dữ tợn bên trong mang theo vài phần điên cuồng, làm cho người ta liếc nhìn qua trong nội tâm đều không tự chủ được sinh ra sợ hãi cảm giác. Linh Huy ngưỡng mặc dù không có sinh lòng sợ hãi, nhưng cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Mà ở Linh Huy ngưỡng lách mình đi cứu Bạch Chiêu Cự thời điểm, Chi Bắc thì là lập tức thân thể trầm xuống, vậy mà không có truy kích mà đi ngược lại hướng về phía dưới kịch chiến mọi người rơi xuống suy sụp. Khi hắn hai chân rơi trên mặt đất về sau, tay trái bỗng nhiên chỉ về phía trước, vừa mới cái kia miếng công kích Linh Huy ngưỡng tu la sát đạo đồng tiền mang theo một đạo hồng quang trực tiếp xuất hiện ở kịch chiến giữa đám người. Ba cái thời gian hô hấp, ba cái đầu người phóng lên trời. Đương nhiên, cái này ba cái đầu người đều là vạn yêu quốc. Liên ảnh bia cũng có thể truyền thống cửu sát đồng tiền, như thế nào bọn này đã là nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận người có khả năng ngăn cản. Một chiêu giết chết ba người, Chi Bắc chỉ cảm thấy thân thể từng đợt suy yếu cảm giác truyền đến, đồng thời dưới chân mềm nhũn, dĩ nhiên là đã chống đỡ không nổi thân thể đứng yên. Vốn là vừa ý định buông lỏng một hơi Chi Bắc, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Nhẹ nhàng mà song chân uốn lượn khoanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó tay phải tại chính mình hai mắt một vòng. Tay trái thì là đã đem ngực cái kia con rùa đen nhỏ lấy xuống. Sau đó đem con rùa đen nhỏ đặt ở trên mặt đất, tay trái một chiêu, cái kia miếng tu la sát đạo đồng tiền đã lần nữa về tới Chi Bắc trong tay. Tay trái nắm chín miếng đồng tiền, sau đó đem tay treo ở trên mặt đất cái kia con rùa đen nhỏ ngay phía trên, sau đó hít sâu một hơi, hơn nữa thời gian dần qua buông lỏng ra tay trái. Đã mất đi tay trái cầm nắm, chín miếng đồng tiền lập tức đinh đinh đang đang đập vào con rùa đen nhỏ trên lưng, sau đó lại rơi lả tả đã đến chung quanh trên mặt đất. Thở nhẹ ra một hơi, Chi Bắc mở hai mắt ra, bắt đầu cẩn thận quan sát trên mặt đất chín miếng đồng tiền. Chẳng qua là nhìn thoáng qua, Chi Bắc sắc mặt đại biến. Một tay, chín miếng đồng tiền cùng con rùa đen nhỏ đã bị Chi Bắc nhận được trong tay, sau đó trực tiếp bay đến giữa không trung, sau đó lớn tiếng nói, Hoàng Tuyền Liên Quân, lui lại, lập tức lui lại, mau mau, Tôn Ngộ Không, dừng tay. Mau thối lui. Sau đó hắn hơi chút cảm ứng, đồng thời tại trong lòng đạo các ngươi năm cái, lập tức lui lại, tình huống có biến. Mấy câu nói đó Chi Bắc tựa hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân kêu đi ra, đặc biệt là cuối cùng thần thức truyền âm, lại để cho nay đã có chút suy yếu Chi Bắc sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nghe được Chi Bắc thanh âm, Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người không có chút do dự nào, bất luận là chiếm hữu lớn cỡ nào ưu thế, coi như là chỉ kém một chiêu có thể giết chết đối phương. Cũng là lập tức dừng tay, toàn bộ hướng về lúc đến phương hướng điên cuồng lui lại. Mà cùng vạn yêu quốc ngũ yêu thần kịch chiến Hoàng Tuyền ngũ chiến tương đang nghe Chi Bắc thần thức truyền âm về sau vốn là sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy không cam lòng lập tức bỏ chạy, coi như là liều mạng bị thụ đối phương vài đạo công kích cũng là không chút nào đánh trả, mà là toàn bộ đều dùng tốc độ nhanh nhất lui lại. Mà ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không ngoại lệ, tuy nhiên vừa rồi tại Chi Bắc dưới sự trợ giúp đả thương nặng Bạch Chiêu Cự, chỉ cần bắt nữa ở một sơ hở có lẽ có thể đem Bạch Chiêu Cự đánh chết tại chỗ, thế nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng là không nói hai lời trực tiếp phi thân trở ra. Đúng vậy, Vừa mới Bạch Chiêu Cự sở dĩ bị Tôn Ngộ Không tan mất hai cái cánh tay, cũng không phải Tôn Ngộ Không một người công lao, mà là đang đã chiếm được Chi Bắc dưới sự trợ giúp mới thành công. Cái này muốn tại Chi Bắc đối với Linh Uy Ngưỡng bắn ra cái kia miếng Tu La Sát Đạo Đồng Tiền nói đến, Tu La Sát Đạo Đồng Tiền là vì trực tiếp tiến hành vật lý công kích, hơn nữa mỗi lần ra tất nhiên ẩm máu tươi một quả cực độ khát máu cửu sát đồng tiền. Cho nên tại Linh Uy Ngưỡng một quyền rút đã bay về sau, cái kia miếng đồng tiền bản năng hướng về một cái khác huyết khí nhất tràn đầy phương hướng bay đi, hơn nữa Chi Bắc tận lực dẫn đạo, hơn nữa cửu sát đồng tiền nếu như không phải cố ý tản mát ra khí thế, vậy thì cùng bình thường đồng tiền giống nhau như đúc. Đủ loại trùng hợp cùng tận lực chịu kết quả cuối cùng, chính là tại Bạch Chiêu Cự căn bản không có phát giác thời điểm trực tiếp xuyên thấu một khối Bạch Chiêu Cự hộ thể ảnh bia, hơn nữa tận gốc lột bỏ hắn một cái cánh tay. Mà Tu La Sát Đạo Đồng Tiền càng là dùng bản thân cực kỳ xâm lược huyết sát chi lực lưu tại Bạch Chiêu Cự trên người. Đột nhiên xuất hiện công kích cùng cánh tay đứt đau khổ, hơn nữa cái kia huyết sát chi lực đối thân thể kinh mạch huyết dịch điên cuồng ăn mòn, thoáng cái khiến cho Bạch Chiêu Cự luống cuống tay chân. Mà Tôn Ngộ Không làm sao sẽ buông tha tốt như vậy một cái cơ hội, trực tiếp đạp phá không đang lúc, đồng thời trên người hắc bạch lưỡng sắc quang mang phụ thể, cứng rắn đem Bạch Chiêu Cự mặt khác một cái hoàn hảo cánh tay cũng xé rách xuống dưới. Lại sau đó, chính là Linh Uy Ngưỡng bị thương Chi Bắc về sau chạy tới Bạch Chiêu Cự trước người. Vốn là đang tại tính toán song phương đối lập thực lực, hơn nữa lo lắng lấy có muốn hay không vận dụng bản thể, Linh Uy Ngưỡng đang nghe Chi Bắc mà nói về sau cũng là sững sờ, trên thực tế nghe được câu này tất cả Vạn Yêu Quốc mọi người là sững sờ, lui lại. Mình là không phải nghe lầm, hiện tại chính mình một phương ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, thậm chí có người đâu đều chuẩn bị vận dụng bản thể sức mạnh, thế nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn lại rút lui. Bởi vì sợ không cho phép Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người thật sự rút lui vẫn là kế dụ địch, cho nên mọi người chẳng qua là tượng trưng công kích vài cái liền không hề truy kích, liền như vậy nhìn bọn họ thối lui. Mà phản ứng đầu tiên vẫn là Linh Uy Ngưỡng, bởi vì hắn tu vị là ở trận cao nhất, cho nên hắn có thể cảm giác được những người khác không phát hiện được một ít gì đó. Ngăn lại bọn hắn, Yêu Vô Mộng Mang viện quân đã trở về, nhanh, đừng làm cho bọn hắn chạy. Ngay tại Linh Uy Ngưỡng lời vừa ra khỏi miệng thời điểm, Hoàng Tuyền Liên Quân một phương bỗng nhiên có một người tốc độ chậm lại. Người này cũng không phải Tôn Ngộ Không hoặc là Chi Bắc, cũng không phải hai vị giới chủ cấp bậc cường giả U Ngọc hoặc là Hà Đồ, mà là Hoàng Tuyền thế giới đệ nhất nội thành thành chủ, Minh Phủ Minh Vạn Kiếp. Từ khi tiến vào đến tuần thiên giới, Minh Vạn Kiếp biểu hiện có thể nói là lơ lỏng bình thường. Lúc trước trong chiến đấu một mực chưa từng có cái gì quá kinh người biểu hiện như vậy là cùng thân phận của hắn cực kỳ không hợp. Mà bây giờ, Minh Vạn Kiếp rốt cục muốn biểu hiện một lần, chỉ nghe nhìn hắn Vạn Yêu Quốc xông lên mọi người bỗng nhiên thanh âm bình tĩnh nói, Minh Phủ đến thế gian, vạn quỷ đều xuất hiện. Chương 358, viện quân dĩ nhiên là. Minh Vạn Kiếp, có thể nói là Hoàng Tuyền thế giới bài danh thứ 5 cường giả. Mà sở dĩ tiến vào tuần thiên giới về sau A một mực biểu hiện thường thường, đó là bởi vì chiêu thức của hắn cùng năng lực, cũng không thích hợp loại này quy mô nhỏ chiến đấu hoặc là một đấu một chém giết. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền sở dĩ lại để cho Minh Vạn Kiếp tham gia cái này tuần thiên giới, càng nhiều nữa, nhưng thật ra là một loại chiến lược tính tác dụng. Cũng tỉ như bây giờ tình huống, tại đối phương cần lui lại còn đối với lại theo đuổi không bỏ thời điểm, chính là Minh Vạn Kiếp xuất thủ lúc sau. Minh Phủ đến thế gian, vạn quỷ đều xuất hiện, đây là Minh Vạn Kiếp chỉ có chiêu thức. Khi hắn thanh âm chưa dứt ngạch thời điểm, khi hắn trước người không gian bỗng nhiên chấn động không ổn định, sau đó xuất hiện một đạo hơn 100 mét vết nứt không gian. Ngay sau đó một tòa quỷ khí tùm cung điện, bỗng nhiên ở đằng kia vết nứt không gian chính giữa chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Cái kia cung điện là một tòa hoàn toàn do không biết tên màu đen tảng đá kiến tạo, hơn nữa cái kia tùm quỷ khí làm cho người ta nhìn qua cực kỳ không thoải mái. Cung điện không sai biệt lắm có hơn 60 mét chiều rộng, có hai tầng, làm cái này màu đen cung điện sau khi rơi xuống rất, cung điện phía trên bỗng nhiên sáng lên 4 đoàn màu xanh biếc ma chơi. Quỷ kia hỏa vừa mới bắt đầu chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại bắt đầu càng đốt càng sáng. Rất nhanh 4 đoàn ma chơi liền tạo thành 4 khối cực đại khô lâu đồ bộ dạng đang kịch liệt thiêu đốt lên. Lúc này thời điểm tất cả nhìn chăm chú lên màu đen kia cung điện, mọi người cảm giác mình linh hồn bỗng nhiên một hồi nóng rực cảm giác truyền đến, tựa hồ làm cái kia đầu lâu ma chơi thiêu đốt đồng thời, linh hồn của mình đều muốn theo cùng nhau thiêu đốt đứng lên giống nhau. Không nên nhìn quỷ kia hỏa, tất cả mọi người ở đằng kia cung điện hai bên đi vòng qua, không thể để cho bọn hắn đào tẩu, Yêu Vô Mộng viện quân lập tức tới ngay. Linh Uy Ngưỡng một bên dùng chính mình kỳ lân chi lực đi trừ Bạch Chiêu Cự cái kia nửa mặt trên thân thể huyết sát chi lực, vừa hướng Vạn Yêu Quốc mọi người nói. Tại đạt được Linh Uy Ngưỡng mệnh lệnh về sau, mặc dù đối với tại quỷ dị này dị thường màu đen cung điện vẫn còn có chút kiêng kỵ, nhưng lại cũng không kiên trì tiến lên. Bị Hoàng Tuyền Liên Quân áp bức đánh lâu như vậy, lòng của mỗi người trong đều cũng có một cổ nộ khí không chỗ phát tiết, hiện tại viện quân của mình cuối cùng đã tới, lại làm sao có thể để cho bọn họ thuận lợi như vậy liền bỏ chạy. Muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, thật đúng là cầm Vạn Yêu Quốc làm nhà mình hậu hoa viên sao. Thế nhưng là Vạn Yêu Quốc mọi người vừa tiếp cận màu đen kia cung điện, tất cả mọi người là trong nội tâm dùng mình. Sau đó liền chứng kiến vô số đủ loại oan hồn ác linh ở đằng kia màu đen cung điện chính giữa từ từ bay ra. Hơn nữa mỗi lần một cái quỷ hồn đều là trước tiên ở cái kia bốn đoàn đầu lâu ma chơi chính giữa đi một vòng mới hướng về Vạn Yêu Quốc mọi người vọt tới. Kỳ thật làm những cái ác linh quỷ hồn xuất hiện thời điểm, Vạn Yêu Quốc tất cả mọi người phải không cho phép thở dài một hơi, bởi vì nhìn cung điện khủng bố khí tức còn tưởng rằng bên trong sẽ xuất hiện cái gì thực lực cường đại quái vật, tuy nhiên lại phát hiện bên trong đi ra, cũng chỉ là một ít thực lực chỉ có đạo văn 3-4 văn hồn phách, cho dù trong đó thực lực mạnh nhất cũng không quá đáng chỉ có 8 văn. Đối với cái này loại thực lực hồn phách, bọn hắn mỗi người đều tự tin có thể giơ tay nhấc chân tầm đó liền tiêu diệt một mảng lớn. Đừng nói hồn phách, coi như là có được thân thể, đẳng cấp chênh lệch cũng là không thể đạo lý như kế. Có chút thời điểm chất lượng bên trên chênh lệch, cũng không phải số lượng có thể đền bù. Mà lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái sự tình, những cái linh hồn đang tắm bốn đoàn ma chơi về sau tuy nhiên xông về bọn hắn, nhưng là cũng không có trực tiếp tiến hành công kích, mà là bằng vào thân là linh hồn thể ưu thế. Bắt đầu ở tất cả mọi người chung quanh không ngừng bay múa xoay tròn, hơn nữa không ngừng mà phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Cái này, chẳng lẽ những thứ này quỷ hồn đều là động tác võ thuật đẹp? Chẳng qua là định dùng quỷ kêu đến ảnh hưởng bọn hắn. Cái này, đây cũng quá không đem bọn hắn để vào mắt đi à nha. Nếu như là bình thường phàm nhân hoặc là tu vị rất thấp người khả năng còn có thể bị cái này quỷ kêu ảnh hưởng, nhưng là bọn hắn đều là cấp cao nhất cường giả. Bất quá bọn hắn cũng không có nghi hoặc quá lâu thời gian. Chính là bọn họ bắt đầu công kích những thứ này quỷ hồn đồng thời, Minh Vạn Kiếp khóe miệng mỉm cười, sau đó thấp giọng nói, hắc hắc, rốt cục có thể xuất thủ. Vạn Yêu Quốc các vị, hôm nay khiến cho các người biết rõ ta Minh Vạn Kiếp lợi hại. Hồn bào, trong tiếng quát khẽ, cái kia đã toàn bộ bay ra đem tất cả Vạn Yêu Quốc mọi người tất cả đều quay chung quanh tại trong đó không sai biệt lắm có hơn 1000 chỉ là linh hồn, lập tức bạo tạc nổ tung. Minh Vạn Kiếp mặc dù nói là vạn quỷ đều xuất hiện, kỳ thật cũng chỉ bất quá là vận dụng hơn 1000 linh hồn ác quỷ, hơn nữa trong đó tuyệt đại bộ phận chỉ có 1 văn đến 2 văn thực lực. Dù sao những thứ này linh hồn ác quỷ đều là Minh Vạn Kiếp chính mình nguyên một đám bắt được, những thực lực này hơi thấp khá tốt, cho dù nhiều hơn nữa Minh Vạn Kiếp cũng không đau lòng, thế nhưng là những cái đẳng cấp cao, Minh Vạn Kiếp nhưng là không còn hào phóng như vậy. Vừa mới cái này nổ tung hơn 1000 ác quỷ, cũng chỉ có một cái 8 văn tả hữu. Bất quá uy lực như vậy, đã đầy đủ, đối phương chỉ có 10 mấy người. Hơn nữa tất cả đều là phụ bỏ tổn thương, Minh Vạn Kiếp tin tưởng hơn 1000 linh hồn bạo tạc nổ tung, đã đầy đủ để cho bọn họ uống một bình được rồi. Thậm chí vận khí tốt có lẽ còn có thể cạn nữa mất mấy cái. Làm cái kia kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời, Minh Vạn Kiếp một bên cười ha ha vừa nghĩ Tôn Ngộ Không mọi người đuổi theo tới. Mà tiếng nổ mạnh này sinh thời điểm, thần Tôn Hà Đồ khóe miệng bỗng nhiên không tự chủ một hồi run rẩy. Hắn ở đây diệt thế cùng chỗ đó, thế nhưng là còn có một phân thân. Cho nên diệt thế cung phát sinh hết thảy hắn đều tự mình nhìn ở trong mắt. Lúc trước cái kia hơn 1000 chỉ hung thú tự bạo, diễm thần nóng này, tê chiếu băng bạo cùng tử tĩnh đất bạo, hiện tại Minh Vạn Kiếp vậy mà lại chơi một tay hồn bạo. Có thể nói Vạn Yêu Quốc cùng diệt thế ma quốc mọi người thật sự bị nổ tung cho triệt để tẩy lễ một lần a. Mà khi Minh Vạn Kiếp quay người mà đi thời điểm, ở đằng kia kịch liệt trong lúc nổ tung cũng có người thấy được, lúc này hô lớn, người nọ chạy, mau đuổi theo. Thế nhưng là vừa dứt lời hắn bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện phía trước này tòa hòn đá màu đen cung điện, vậy mà đang kịch liệt bành trướng, chẳng lẽ cung điện này cũng muốn bạo tạc nổ tung? Không thể nào, chỉ là những thứ này linh hồn bạo tạc nổ tung liền đủ bọn hắn chịu được, muốn thử cung điện cũng bạo tạc nổ tung. Giờ khắc này tất cả mọi người luống cuống, không quản những kẻ chạy trốn Hoàng Tuyền Liên Quân, tất cả đều hướng về hướng ngược lại chạy như điên. Mà ngay cả Linh Uy Ngưỡng đều là cau mày sau đó mang lấy Bạch Chiêu Cự hướng về xa xa bỏ bớt đi. Màu đen kia trong cung điện năng lực chấn động càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đều có nhãn lực tốt thấy được cung điện phía trên vết rách. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị xong tiếp nhận cái kia cung điện nổ tung thời điểm, màu đen kia cung điện nhưng là tất cả khí thế cùng năng lượng chấn động vừa thu lại, sau đó vèo một cái, biến mất. Cung điện này biến mất thái quá mức đột nhiên, dẫn đến nhiều mọi người không có phản ánh tới đây. Ngạch, cái này, đã nổ tung. Có một người Vạn Yêu Quốc người bụng lấy trên cánh tay miệng vết thương, sau đó sững sờ nhìn xem màu đen kia cung điện biến mất địa điểm nói ra. Bên cạnh một người trực tiếp khi hắn trên đầu vỗ một cái, cả giận nói, bạo tạc nổ tung cái khỉ gió, chúng ta bị gạt, đáng chết. đồng dạng phát hiện bị gạt, còn có linh uy ngưỡng. Dù sao lúc trước cái kia hơn 1.000 linh hồn tự bạo thật sự là lại để cho tất cả mọi người đã trở thành chim sợ cành cong, bởi vậy chứng kiến cung điện này cũng có tự bạo khuynh hướng, về sau ở đâu còn có người đi tra xét rõ ràng có phải hay không nói thật tự bạo. Nhìn xem cái kia đã triệt để biến mất tại trong tầm mắt Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người, linh uy ngưỡng chỉ cảm thấy một tay yêu cơn tức giận tại trong lồng ngực bốc lên. Đúng lúc này, tại Vạn Yêu Cung hơi nghiêng, đã có hai đội ngũ dùng một người cực nhanh hiểu rõ tốc độ hướng về Vạn Yêu Cung phương hướng chạy tới. Cái này hai đội ngũ, trong đó một đội đúng là Hồng Hoang cổ giới người, dẫn đầu chính là Thôn Thiên Phật Vệ Linh Hòa Thượng. Phía sau mặt đi theo hơn 10 vị Phật Đà, nhưng là cái kia dùng có trấn giới thiên bi Sa Ngộ Tịnh, cũng chính là Tịnh Sa Hòa Thượng, xác thực không có ở trong đó. Mà đổi thành một tiểu đội, dẫn đầu là Quy Tắc có hai người, một người là Vạn Yêu Quốc tại vừa rồi đại chiến trong một mực không hữu hiện thân Yêu Vô Mộc, mà đổi thành bên ngoài một người thì là mặc trên người một kiện thoạt nhìn có chút cũ kỹ áo giáp. Trên người một cái xiềng xích quấn quanh, chỗ ngực, còn có một đem tiểu ổ khóa. Mà ở hai người này sau lưng tức thì lại là hai người song song, trên người hai người này áo giáp liền lộ ra có chút rách dưới, bất quá nhưng là gương mặt quen, một người tên là Minh Tản Sát, tên còn lại, đúng là Minh Ám. Lúc trước tại tuần thiên giới thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, khắp nơi vẫn còn thăm dò địa hình trong quá trình, trong đó sáng thế thần quốc Lạc Trần đám người còn có Vạn Yêu Quốc Ngũ Yêu Thần Phần Yên một đoàn người liền từng gặp được qua một lần không phải đến từ hung thú tiến công. Mà đối thủ, đúng là tự xưng Minh Thần Quân Minh Tản Sát cùng Minh Ám. Nhưng là bây giờ xem điệu bộ này, rất rõ ràng Minh Thần Quân đã cùng Vạn Yêu Quốc đã đạt thành nào đó hợp tác quan hệ, bằng không thì không có khả năng những thứ này mặc rách dưới áo giáp người sẽ cùng tại Yêu Vô Mộng sau lưng trở thành Vạn Yêu Quốc viện quân. Khi thấy cái này hai đội người thời điểm, linh uy ngưỡng cái kia một mực nhíu chặt lông mày mới rốt cục nhẹ nhàng mà giãn ra, đem bạch chiêu cự giao cho một người thủ hạ chăm sóc, hắn đã đứng dậy bay đi, nghênh đón hai đội ngũ. Song phương chạm mặt về sau tự nhiên không thể thiếu một phen hàn huyên, mà ở biết được Hoàng Tuyền Liên Quân một phương vậy mà sớm đã biết cái này hai đội viện quân nói tới, do đó sớm lui lại, tất cả mọi người là đồng đều cảm giác bất đắc dĩ. Có chi bắc, tại thời cơ chiến đấu bên trên, Hoàng Tuyền Liên Quân một phương quả thật có rất lớn ưu thế. Sau đó trải qua Yêu Vô Mộng giới thiệu, linh uy ngưỡng cũng đã biết những thứ này chính là Minh Thần Quân người, hơn nữa lúc trước cái kia cùng Yêu Vô Mộng cùng một chỗ đồng hành người. Chính là cái này đội Minh Thần Quân chính giữa thực lực cùng địa vị tối cao người, tên là Thiên Vũ Đêm, kẻ có được giới chủ cấp bậc thực lực tu vị. Nhìn xem Minh Thần Quân cái này chỉnh tề 50 người tiểu đội, linh uy ngưỡng rốt cục nới lỏng một chút. Đã có Minh Thần Quân trợ giúp, bất luận là Hoàng Tuyền thế giới cùng sáng thế thần quốc, hết thảy không nói chơi. Hơn nữa căn cứ Thiên Vũ Đêm chỗ cung cấp tin tức, cái kia cái gì sáng thế thần quốc thế lực, vậy mà đang cùng Minh Thần Quân chiến túi bụi. Mà nguyên nhân, đúng là lúc trước có từng tên một gọi Lạc Trần người đã từng đánh bại qua Minh Tản Sát, cuối cùng vậy mà không có giết Minh Tản Sát mà là tha hắn một mạng. Tại về sau, Minh Tản Sát bằng vào tại Lạc Trần trên người lưu lại ký hiệu, vậy mà phái người một đường tìm được sáng thế cung địa điểm. Sau đó Minh Thần Quân trực tiếp phái người đánh sáng thế cung. Mà đây cũng là đoạn thời gian này, sáng thế cung vì sao không có bất kỳ động tác quan hệ. Bởi vì ngay tại Hoàng Tuyền thế giới mọi người vừa mới ly khai sáng thế cung không lâu, bọn hắn liền bị Minh Thần Quân công kích. Nếu như Tôn Ngộ Không đám người không thể dùng nhanh nhất thời gian chấm dứt trận chiến đấu này quay về phòng thủ, chỉ sợ Hoàng Tuyền cung cũng sẽ gặp nạn. Mặt khác, thuận lợi bỏ chạy Hoàng Tuyền Liên Quân một đoàn người cũng không có lập tức phản hồi Vạn Thần Điện, mà là vậy mà trực giác thay đổi phương hướng hướng về Ngạch Diệt Thế Cung phương hướng mà đi. Tê Chiếu, Lãng Tâm Kiếm Hào đám người, thế nhưng là vẫn còn Diệt Thế Cung kịch chiến đâu. Chương 359, hung thú lại xuất hiện. Vạn Yêu Cung cùng Hồng Hoang Cung hai phe chiến đấu, tạm thời cũng coi là đã qua một đoạn thời gian, cho nên còn đang chiến đấu, cũng chỉ có Diệt Thế Cung một phương. Mà trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, Diệt Thế trước cửa cung có thể nói là đã sớm trở nên thành tổ ong. Mà hai phe đội ngũ cũng có bất đồng thương vong, nhưng là Diệt Thế Liên Quân một phương số thương vong số lượng nhưng là muốn xa xa lớn hơn Hoàng Tuyền Liên Quân. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Diệt Thế Cung triệt để bị diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là Diệt Thế Cung hội cứ như vậy dễ dàng bị loại bỏ sao? Đáp án đương nhiên là chối bỏ, bởi vì ngay tại Vạn Yêu Cung xuất hiện viện quân về sau, Diệt Thế Cung cái này một phương cũng nghênh đón một đội viện quân. Cái này viện quân là Hồng Hoang cổ giới, tổng cộng chỉ có 10 người, nhưng là trong đó nhưng lại có được trấn giới thiên bi Sa Ngộ Tịnh. Tại đã được biết đến tin tức này về sau, Tôn Ngộ Không lập tức liền không nhịn được. Đến một lần tại chiến đấu mới vừa rồi trong hắn cũng không có thu được cái gì tổn thương, thứ hai khi hắn nghe được Sa Ngộ Tịnh xuất hiện lần nữa về sau, như thế nào còn có thể nhịn được. Lúc trước sở dĩ có thể không chút lựa chọn lui lại, đây là vì đại cục suy nghĩ, vạn nhất bọn hắn đi chậm, dẫn đến tiến công vạn yêu quốc mọi người có cái gì không thể vãn hồi tổn thất, vậy cũng liền thật là cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng là hiện tại bất đồng, bây giờ là một lần tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần mình đám người kia đi đến Diệt Thế Cung, cho dù hồng hoang cổ giới có 10 người viện quân, nhưng là Tôn Ngộ Không như cũng có nắm chắc đem Sa Ngộ Tĩnh lưu lại. Cùng Chi Bác bọn người nói thoáng một phát tình huống, Tôn Ngộ Không trên người hắc bạch lưỡng sắc quang mang lóe lên, một đen một trắng hai loại hoàn toàn màu sắc bất đồng cánh liền xuất hiện ở Tôn Ngộ Không sau lưng. Mà Tôn Ngộ Không tốc độ càng là lập tức bạo tăng, tại hướng về Diệt Thế Cung vội vã mà đi, đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng không có quên dùng Bồ Đề Diệu Thụ vì chính mình khôi phục hao tổn thể lực cùng linh lực. Trên thực tế từ khi mọi người thoát đi Vạn Yêu Cung về sau, Tôn Ngộ Không vẫn đang dùng Bồ Đề Diệu Thụ vì mọi người khôi phục, bằng không thì bằng vào mỏi mệt chi sư tại lặn lội đường xa, cho dù đạt tới Diệt Thế Cung đoán chừng cũng phát huy không xuất ra tác dụng gì. Một đường bay nhanh, Tôn Ngộ Không rốt cục dẫn đầu đã tới Diệt Thế Cung. Tuy nhiên lúc trước hắn đã nghe Hà Đồ đã từng nói qua Diệt Thế Cung bị một đám hung thú tự bạo mà tạc ra một người hố to, thế nhưng là Tôn Ngộ Không vẫn là không nghĩ tới cái này vũng hố đã vậy còn quá lớn. Hai mắt nhíu lại, hỏa nhãn kim tinh đã thúc dục đã đến cực hạn, lập tức hố to dưới đáy chiến đấu liền thập phần rõ ràng xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trong mắt. Quả nhiên, hồng hoang cổ giới người đã đến, hơn nữa đang cùng chính mình một phương người chiến thành một đoàn. Trừ lần đó ra, Tôn Ngộ Không có thể chứng kiến Lãng Tâm Kiếm Hào đang cùng một người cầm trong tay kích động cuồn cuộn ma khí trường kiếm nam tử chiến hừng hực khí thế, hai người trên người cũng đã là vết thương chồng chất, thậm chí tay kia cầm ma kiếm nam tử trước bộ ngực càng có một đạo cực lớn vết thương, sâu đủ thấy xương. Trừ lần đó ra, cũng có thể chứng kiến tại một phương hướng khác, Tê Chiếu Độc Chiến ba người, hơn nữa lại là cũng là hết sức rõ ràng, đem ba người kia đánh chính là căn bản cũng không có đánh trả khí lực, chỉ có thể một mặt phòng ngự hoặc là trốn tránh, mà Tê Chiếu tựa hồ cũng không nóng nảy đánh chết ba người kia. Ngoại trừ cái này hai nơi, chính là Diễm Thần cùng Tử Tĩnh hai người đối chiến Sa Ngộ Tĩnh. Theo lý thuyết thủy khắc hỏa, Diễm Thần hỏa diễm chống lại có được bổn nguyên chi thủy trấn giới thiên bi hẳn là sẽ bị áp chế gắt gao, thế nhưng là trên thực tế Diễm Thần cũng không có bị áp chế vô cùng thảm, mà hết thảy này dĩ nhiên là muốn quy công cùng một bên cạnh Tử Tĩnh. Nguyên bổn chính là điều khiển thổ giới thủ hộ người, tuy nhiên sau khi chết thực lực có chỗ hạ thấp, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, Tử Tĩnh cơ bản đã khôi phục được năm đó ít nhất 8 phần trở lên thực lực, hơn nữa nàng đối với thổ nguyên tố lý giải cùng khống chế, có thể nói nếu như Tử Tĩnh toàn lực bộc phát, tuy nhiên so ra kém giới chủ cấp bậc cường giả nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Hai người phối hợp chính giữa, Tử Tĩnh chủ phòng thủ Diễm Thần chủ công, trong lúc nhất thời ngược lại là cũng không rơi vào thế hạ phong. Bất quá trong lòng hai người đều rất rõ ràng, đây chỉ là tạm thời, theo thời gian trôi qua hai người tuyệt đối sẽ thời gian dần qua rơi vào hạ phong, nếu như không có người hỗ trợ, cái kia cuối cùng tuyệt đối là đã chết tại chỗ. Mà những người khác giờ phút này tình huống cùng bọn họ hai cái cũng kém không nhiều lắm, đã trải qua không ngừng thời gian chiến đấu, tuy nhiên cũng đánh chết một ít Diệt Thế Liên Quân người, nhưng là mỗi người cũng đều không có cùng trình độ tổn thương cùng tiêu hao. Hiện tại cùng cái kia thể lực linh lực đều là đỉnh phong hồng hoang cổ giới người chiến đấu, cũng chỉ có thể bằng vào nhân số ưu thế miễn cưỡng ngăn cản. Bất quá đây hết thảy, tại Tôn Ngộ Không xuất hiện về sau, lập tức liền đã xảy ra cải biến, khi nhìn rõ rồi chứ trong tràng tình thế về sau, Tôn Ngộ Không không chút lựa chọn lập tức thú nhận 12 tổ vu, hơn nữa ngay sau đó trong tay pháp quyết véo di chuyển, vạn linh cảnh cửu tắc quyết trong chí cao một bí quyết, hoán linh quyết, triệu hoán cửu tắc kim cương viên. Lần này tính cả Tôn Ngộ Không, lập tức liền có hơn 14 người quân đầy đủ sức lực. Đã có cái này hơn 10 người viện trợ, Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người lập tức áp lực giảm nhiều. Mà Tôn Ngộ Không càng là trực tiếp tiến vào hỗn độn cự nhân biến thành trạng thái chính giữa, cùng Diễm Thần cùng Thảo Mai lên tiếng chào hơn nữa thông chi mọi người còn có viện quân lập tức đi ra về sau, trực tiếp gia nhập đối Sa Ngộ Tĩnh chiến đấu chính giữa. Hơn nữa vừa ra tay, chính là hỗn độn ngũ quyết trong địch ý quyết, khai thiên nhất kích. Tầm đó Tôn Ngộ Không quanh thân hỗn độn khí tức điên cuồng tăng vọt, hơn nữa theo hai cánh tay của hắn tất cả đều hướng về Kim Cô Bổng hội tụ mà đi. Mà ở Tôn Ngộ Không cùng 12 tổ vu cộng thêm đầu kia cửu tắc kim cương viên xuất hiện thời điểm, Diệt Thế Liên Quân mọi người cũng đã nhận ra. Bất quá coi như là đã nhận ra hơn nữa biết phía sau khẳng định còn có một nhóm viện quân, nhưng là tất cả mọi người không có nửa phần lui bước. Không phải bọn hắn không muốn lui, mà là sau lưng chính là Diệt Thế Cung, chỉ cần vừa rút lui, Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người chỉ sợ lập tức sẽ vây lại Diệt Thế Cung, đến lúc đó chỉ cần Diệt Thế Cung mỗi lần bị mở ra, vậy bọn họ sẽ lập tức bị truyền tống đến chỗ khác. Nói như vậy lúc trước hết thảy, có thể nói tất cả đều thay đổi tại chảy về hướng đông. Bọn hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên duy nhất có thể làm, chính là tử chiến không lùi. Coi như là cảm nhận được Tôn Ngộ Không trên người cái kia điên cuồng tăng vọt chiến ý cùng khủng bố khí thế, như cũ không ai lui về phía sau nửa phần. Ngược lại nguyên một đám tất cả đều bị khơi dậy trong nội tâm tâm huyết, cho dù chết, cũng sẽ kéo một người chết cùng. Lúc này, Tôn Ngộ Không khí thế đã tăng lên tới đỉnh phong, trong tay kim cô bổng phía trên đã bị một đạo màu xám hồng mông khí tức chỗ hoàn toàn ôm trọn hơn nữa tạo thành một cây búa to hình dạng, đồng thời Tôn Ngộ Không sau lưng cũng xuất hiện một đạo thập phần cao lớn hư ảnh, tuy nhiên thấy không rõ diện mạo, nhưng là từ cái kia nguy nga khí thế chính giữa cũng có thể cảm thụ được đến đây tuyệt đối là hỗn độn cự nhân tộc người, về phần rốt cuộc là vị nào sẽ không được biết. Diễm thần, Tử Tĩnh, cho ta giam cầm ở hắn. Hét lớn một tiếng, Tôn Ngộ Không hai tay cơ bắp thoáng hở ra, sau đó trực tiếp một búa tử trẻ dọc hạ xuống. Mà Sa Ngộ Tịnh giờ phút này cũng là bị một mực màu vàng đất tay chân cầm chặt, đồng thời bên ngoài còn có ba con hỏa phượng đang không ngừng về phía Sa Ngộ Tịnh phụt lên cực kỳ hỏa diễm nóng rực. Bất quá Sa Ngộ Tịnh bị giam cầm trực tiếp nhất nhân tố, cũng không phải hai người này động tác, mà là cái kia một người thần tôn Hà Đồ phân thân. Tại Tử Tĩnh cùng Diễm thần xuất thủ đồng thời, một đạo hơn 3 mét lớn lên bức hỏa cuộn tròn bỗng nhiên tại hai người công kích được trước khi đến càng trước một bước đem Sa Ngộ Tịnh bao bọc tại trong đó, mà về sau Diễm thần cùng Tử Tĩnh công kích mới có thể thuận lợi giam cầm ở Sa Ngộ Tịnh. Sau đó, Tôn Ngộ Không không hề giữ lại khai thiên nhất kích, đã trùng trùng điệp điệp chém dụng. Bất quá lại để cho Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn chính là, cái này do hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành một búa cũng không có lên tới Sa Ngộ Tịnh, mà là bị đỉnh đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo nước chảy chặn. Cái kia nước chảy tựa hồ là ở trên hư không chính giữa chảy ra, trải qua Sa Ngộ Tịnh đỉnh đầu lại theo bên kia chạy vào hư không chính giữa, nhưng là cái kia thanh tịnh đến trong suốt nước chảy nhưng là cứng rắn chặn lại uy lực này rất mạnh khai thiên nhất kích. Tôn Ngộ Không quả nhiên là kinh ngạc, cái này chí thủy bi, lực công kích không thế nào cường hãn, nhưng là lực phòng ngự lại quả thực làm cho người ta có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hai mắt híp lại, sau đó đột nhiên nhìn về phía một cái hướng khác, sau đó ngay tại hắn nhìn chăm chú chính giữa, tại cái đó phương hướng bỗng nhiên xuất hiện đại lượng khói bụi. Người khác có lẽ thấy không rõ lắm, nhưng là có hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ Không nhưng là thấy hết sức rõ ràng, cái kia khói bụi là vì một đoàn hung thú lao nhanh bố trí. Mà đám kia hung thú xông lên phía trước nhất, rõ ràng là tất cả tràn đầy hung ác khí tức đại tinh tinh. Mỗi lần một đầu đều có được lấy không kém gì Cửu Vân Chí Tôn khí tức, hơn nữa ở đằng kia bầy đại tinh tinh chính giữa, càng có ba đầu tóc vàng đại tinh tinh kẻ có được Chí Tôn đỉnh phong khí tức. Trừ lần đó ra, đằng sau càng là đi theo vô số kẻ hung thú chạy như điên tới. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, còn có một lần hung thủ công thành? Trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng không dám có chút do dự, vội vàng triệu hoán Hoàng Tuyền Liên Quân hướng về hai bên tránh thoát đi. Nếu như đây quả thật là hung thủ công thành, cái kia tuyệt đối cấp cho bọn hắn nhường đường A. Bất quá Tôn Ngộ Không tuy nhiên trước tiên phát ra mệnh lệnh, nhưng là giờ này khắc này tất cả mọi người cũng sớm đã giết được nảy sinh hưng. Trong mắt ngoại trừ địch nhân ở đâu còn có mặt khác. Mà đám kia hung thú tốc độ cũng là cực nhanh, Tôn Ngộ Không thanh âm vừa dứt, phía trước nhất đám kia đại tinh tinh đã vọt tới mọi người trước người. Sau một khắc bất luận là Hoàng Tuyền Liên Quân mọi người vẫn là Diệt Thế Liên Quân người, toàn bộ đều bị hung thú bao vây.